nơi này thật là náo nhiệt ta. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì cho hay? Mấy chục cái thân xuyên hắc y ghi mang kính râm cầm súng lục nam nhân vọt vào. Trong đó một cái ăn mặc áo gió trung niên nam nhân ngậm thuốc lá, nét mặt biểu lộ âm ngoan tươi cười, thiến bà bối, bọn họ khi dễ ngươi. Ngũ ca tư mã thiến cố hết sức mà ngồi dậy, ủy khuất mà nhìn kia trung niên nam tử, ngươi lại không tới, bọn họ liền phải giết ta. 036, hỗn loạn cục diện, nhị. Thần năm. Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên đề phòng chi sắc. Toàn bộ thành phố A Hắc Bang từ tần năm thống trị, nói hắn là Hắc Đạo Hoàng đế cũng không quá. Mạnh gia cùng Phượng gia như vậy thương nhân thế gia khó tránh khỏi cùng Hắc Đạo giao tiếp, nhưng là thân gia trong sạch bọn họ trung quy vẫn là sẽ cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, không nghĩ tới tần năm cùng Tư Mã Thiến quan hệ như thế thân mật, còn có thể vì nàng ra mặt cùng Mạnh gia cùng Phượng gia là địch. Tần năm mang đến người đem bọn họ bao quanh vây quanh, Tư Mã Thiến muốn đến gần hắn. Bên cạnh này nhiên ngăn lại nàng bước chân. Mới vừa đã trải qua hoan ái Tư Mã Thiến cả người vết thương, tàn phá quần áo ngăn không được nàng xuân sắc. Tần năm tham lam mà nhìn nàng vài lần, tầm mắt dừng lại ở này nhiên trên người, trong mắt hiện lên sát ý. Tần năm phía sau thanh niên phát hiện hắn ánh mắt biến hóa, giơ súng lên nhắm ngay này nhiên đầu. Này nhiên không biết tử vong đang ở tới gần hắn, ở hắn trong mắt, kia màu đen vật nhỏ bất quá chính là tiểu món đồ chơi mà thôi. Tư Mã Thiến dùng sức đẩy ra bên người này nhiên. Tiêu mị mà bổ nhào vào tần năm trong lòng ngực, dùng hung ác ánh mắt nhìn Phượng Tử Thịnh đám người. Này nhiên còn tưởng ngăn cản, bên cạnh Phượng Tử Thịnh ngăn cản hắn, lạnh nhạt nói, bọn họ sẽ giết ngươi, đứng ở chỗ này đừng lộn xộn. Này nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhắc tới cánh tay tiến lên. Ở hắn trong mắt, đây là hai chỉ hùng thú vì đoạt thư thú chiến đấu, thua giả rời khỏi. Cái kia chống lại hắn đầu thanh niên chém ra một trường, cùng với nhiên đánh nhau lên. Tần năm ôm Tư Mã Thiến ngồi ở trên sofa, một bên thân thể của nàng. Một bên dùng miệng nàng bại lộ bên ngoài dâu tây. Tư Mã Thiến phát ra sung sướng thanh âm, ôm lấy tần năm cổ, đón ý nói hùa hắn hứng thú, cặp kia trắng non tay nhỏ tần năm chú quả. Cứ việc nàng thân thể đau đến muốn chết, nhưng là vẫn là giả bộ vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Bà bối, ngươi thật là yêu tình, ta gặp như vậy nhiều nữ nhân, liền không có một cái có ngươi khẩn trí cùng thoải mái. Tần năm ném xuống tàn thuốc, lấy chân giẫm vài cái. Ôm chặt Tư Mã Thiến, đem nàng đè ở trên sofa, nhắc tới đại thương liền tưởng ra trận. Tư Mã Thiến ôm tần năm cổ, chọn bạn mà nhìn Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Tử Thịnh. Nàng dùng ngực trước cực đại cọ sát tần năm quần áo, quay đầu lại âm lãnh mà nhìn Phượng Khuynh Ca, giơ lên mảnh dài ngón tay chỉ vào nàng nói, "Ngũ ca, đừng nóng nội, trước xử lý bọn họ được không?" Tư Mã Thiến thuật thôi miên có ám chỉ tác dụng, tần năm chính là chịu nàng ước thúc người trí nhất. Nghe xong nàng lời nói, hắn quả nhiên dừng lại động tác. "Ngươi tưởng xử lý như thế nào bọn họ?" Tần năm ngồi dậy, sắc bén mà nhìn quét mấy người. Bọn họ làm bảo bối như thế sinh khí sao? Đó là đương nhiên, ta hận không thể thân thủ giết bọn họ. Bất quá, ta sẽ không làm cho bọn họ bị chết như vậy thống khoái. Tư Mã Thiến âm hiểm cười nói, Ngũ ca, nơi này có một cái so với ta càng xinh đẹp nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nga, thần năm thật sự không có chú ý những người khác. Phượng Khuynh ca bị Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong bảo hộ đến nghiêm mật, kinh Tư Mã Thôn nhắc nhở sau hắn mới phát hiện nơi này có một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Đương hắn thấy rõ Phượng Khuynh ca dung mạo kia một khắc, hắn đôi mắt đều thẳng. 037, hỗn loạn trường hợp, tam. Tần năm sau khi xuất hiện, Phượng Khuynh ca vẫn luôn ở hồi tưởng đã từng xem qua kia bộ tiểu thuyết. Trong nguyên tác, tần năm là tồn tại, bất quá cũng không phải nữ chủ Tư Mã Thiến hậu cung người được chọn chi nhất, mà là nàng đắc lực thủ hạ. Tần năm kết cục cũng không tốt. Tư Mã Thiến cùng vài vị nam chủ nam phụ ở bên nhau sau, tần năm chết ở cảnh sát bao vây tiếu trừ chung. Hiện tại suy nghĩ một chút. Nguyên tắc cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kia một đoạn, chỉ viết minh tần năm hắc bang bắt đầu phiêu bạch, hắn vì Tư Mã Thiến kiếm tiền dùng để sáng tạo một cái tiểu đảo, Tư Mã Thiến cùng nam chủ nam phụ nhóm sinh hoạt ở cái kia trên đảo nhỏ, từ nay về sau quá vô ưu vô lự mà nhật tử. Tần năm tham lam ánh mắt làm Phượng Khuynh ca giơ lên lạnh nhạt cười nhạo, nàng đẩy ra Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong ngăn trở, chậm rãi đi qua đi. Tiểu ca Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong lập tức theo sau, tuy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Tư Mã Thiến ánh mắt tựa ghen ghét dường như ý nàng hiểu biết tần năm, lấy hắn cá tính sẽ không bỏ qua Phượng Khuynh ca như vậy nữ nhân. Chỉ cần nghĩ đến Phượng Khuynh ca ở Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Tử Thịnh phía trước bị mấy chục cái nam nhân cường bạo, gần nhất tụ tập lên hờn dỗi lập tức tiêu tán không ít. Tần năm, 13 tuổi gia nhập Hắc Bang, trở thành nguyên Hắc Bang lão đại tiểu đệ. 15 tuổi trở thành lão đại nghĩa tử, 18 tuổi chơi lão đại lão bà, cũng chính là người nghĩa mẫu. 20 tuổi giết lão đại bước lên bảo tọa. 21 tuổi bắt đầu buôn lậu xuống ống, sinh hạ cái thứ nhất nhi tử Phượng Khuynh ca dùng thông thả thanh âm miêu tả tần năm tư liệu, vừa mới bắt đầu tần năm không để bụng, bình thường tư liệu ai đều có thể được đến. Theo Phượng Khuynh ca nhắc tới hắn tư sinh tử cùng với hắn đã từng phạm phải tội lớn, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Thần Năm sắc bén mà nhìn Phượng Khuynh ca, trong mắt hiện lên sắc ý. Theo hắn quát chói hai tiếng vang lên, phía sau tiểu đệ dùng thương nhắm ngay Phượng Khuynh ca đầu. Cùng lúc đó, này nhiên chân trúng một thương. Bén nhọn tiếng súng vang lên sau, trong phòng không khí đông lạnh rất nhiều. Này nhiên vô về chân nằm trên mặt đất vô pháp lên, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Tư Mã Thiến. Tư Mã Thiến từ đầu đến cuối chỉ ngó hắn liếc mắt một cái, kia trong mắt lạnh nhạt liền tính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới. Này nhiên không phải ngốc tử, chỉ là còn không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Hắn toét miệng, siết chặt nắm tay, cặp kia giã tính con ngươi hiện lên hung quang. Nữ nhân, đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra. Thần Năm hừ lạnh, rút ra bên hông thương nhắm ngay Phượng Khuynh ca. Bang! Một cái roi dài huy hướng Tần Năm cánh tay, xóa sạch trong tay hắn thương. Phanh! Tần Năm cổ bị trường thẳng bó trụ, một chỗ khác nắm ở Phượng Khuynh ca trong tay. Phượng Khuynh ca hơi chút dùng một chút lực, hắn đau đến kêu to, hung ác mà bạo quát, ngươi muốn chết sao? Ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống, hiện tại rốt cuộc là ngươi muốn chết vẫn là ta muốn chết. Phượng Khuynh ca cười lạnh. 038, thế lực tầm quan trọng, 1. Tần Năm ánh mắt giống như dã lang hung ác các độc, hắn nhếch môi, tầm mắt dừng lại ở nàng phía sau, lộ ra tả cười biểu tình. Ào ào xôn xao. Từ phía sau truyền đến chỉnh tề thanh âm, Phượng Khuynh ca lập tức đã nhận ra không ổn, quay đầu lại nhìn những người khác liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, nàng tim đập nhanh hơn, trong mắt lạnh lẽo càng đậm. Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong rơi xuống những người đó trong tay, mấy cái thương nhắm ngay bọn họ, chỉ cần moi hạ có súng, bọn họ liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Tư Mã Thiến cười đến đắc ý, lửa nóng mà nhìn Phượng Tử Thịnh. Vừa rồi Phượng Tử Thịnh cự tuyệt nàng, nàng càng muốn được đến hắn không thể. Không có biết rõ ràng tình huống người là ngươi, ngươi muốn hại chết ngươi kia bảo bối ca ca sao? Tư Mã Thiến đắc ý mà nhìn Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca tự hỏi giết mọi người khả năng tính. Không được. Nàng không có cách nào dùng một lần giải quyết, như vậy bọn họ sẽ thương tổn Phượng Tử Thịnh. Tiểu ca, không cần lo cho chúng ta. Phượng Tử Thịnh lạnh lùng mà nói, mơ tưởng lấy ta uy hiếp tiểu ca. Ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi bảo bối muội muội luyến tiếc ngươi chết. Đúng hay không? Phượng Khuynh ca. Tư Mã Thiến cười lạnh. Thả bọn họ. Phượng Khuynh ca cắn răng nói, ngươi thả bọn họ, ta liền buông ra ngươi. Thần Năm phất phất tay, sở hữu tiểu đệ buông súng lục. Phượng Khuynh ca thấy thế, chỉ có thể buông ra cổ hắn. Phượng Khuynh ca lui về Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong bên người. Nàng nắm lấy Phượng Tử Thịnh tay, nghĩ chỉ cần không thích hợp liền dẫn hắn tiến vào không gian. Đến nỗi Mạnh Lâm Phong, tin tưởng ca ca sẽ không trơ mắt xem hắn ngộ hại, cũng chỉ có thể dẫn hắn đi vào, cùng lắm thì cho hắn một viên quên hết thẻ thuốc viên. Tần Năm xoa xoa cổ, nhếch miệng cười lạnh, không biết tốt xấu tiện người, thiếu chút nữa cắt đứt ta cổ. Nếu lớn lên như vậy xinh đẹp, khiến cho ta trước nhạc a, lại tặng cho ta các tiểu đệ hảo hảo chơi chơi. Ngươi không muốn biết ta vì cái gì như vậy hiểu biết ngươi sao? Phượng Khuynh ca căn bản không chịu đe dọa. Nàng có không gian, như thế nào sẽ sợ hắn? Nếu vừa rồi không phải Phượng Tử Thịnh chịu bọn họ uy hiếp, những người này thêm ở bên nhau đều không đối phó được nàng. Thường chơi nàng, bọn họ cũng xứng. Tiểu Mỹ nhân miệng thực cứng, tưởng từ ngươi trong miệng hỏi ra cái gì chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có thời gian có thể chậm rãi chơi. Ngươi ngàn vạn không cần quá sớm nói cho ta, nếu không trò chơi liền không hảo chơi. Thần Năm dâm tà mà nhìn Phượng Khuynh ca thân thể. Phượng Khuynh ca biết hôm nay khó thoát kiếp nạn này, bất quá bọn họ cao hứng đến quá sớm. Nàng giơ tay nhìn thời gian, nhấp miệng cười. Nàng tươi cười thực mỹ diễm, Tần Năm ở kinh diễm đồng thời cũng sinh ra cảnh giác, ngươi đang cười cái gì? Phượng Khuynh ca chỉ cửa, khẽ cười nói, ngươi không có nghe thấy sao? Cỡ nào chỉnh tề tiếng bước chân a? Tần Năm thủ hạ thập phần cảnh giác, hàng năm cùng cảnh sát đánh du kích chiến, rất dễ dàng mà nghe ra bọn họ tiếng bước chân. Trong đó một cái chạy ra đi nhìn, lập tức vọt vào tới nói, lão đại, là đặc cảnh bộ đội. Em đi, như thế nào lao động đặc cảnh đội? 039, thế lực tầm quan trọng, nhị. Cái gọi là đặc cảnh đội, đó là vì tranh đối hắc bang thành lập đặc thù bộ môn. Nghe nói bị chọn lựa tiến vào cảnh sát đều là trong đó hảo thủ. Tần Năm thủ hạ như lâm đại địch trên mặt đất hảo viên đạn. Nếu là bình thường cảnh sát bọn họ còn không có như vậy lo lắng, nhưng là đặc cảnh đội mới tới cảnh sát đặc biệt khó chơi. Gần nhất bọn họ thật nhiều tiểu đệ bởi vì phạm tội bị trảo. Kia cảnh sát hoàn toàn không để ý tới bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thần Năm cũng có chút tức giận. Hắn hung hăng mà chụp lạc bên cạnh bình hoa, ngự khi ác liệt mà nói, lão tử sớm muộn gì phế đi hắn. Tư Mã Thiến nghe Tần Năm đề qua bọn họ, nhưng là không cam lòng cứ như vậy buông tha Phượng Khuynh ca. Nàng lạnh nhạt nói, ngũ ca, đem bọn họ mang đi đi. như vậy xinh đẹp nữ nhân buông tha rất đáng tiếc, liền tính ngươi không thích cũng có thể thưởng thủ hạ huynh đệ. Thần Năm ánh mắt sáng lên, lập tức gian tà mà cười. Phượng Khuynh Ca thấy tình thế cười lạnh, bắt lấy Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong tay tiến vào không gian. Nàng vẫn luôn ở kéo dài thời gian, chính là chờ Phong Thất Hiên chi viện. Vừa mới bắt đầu không có làm Phong Thất Hiên cùng nàng tiến vào vốn là tưởng lưu lại này câu Tư Mã Thiến trưởng tuyến, không nghĩ tới ngược lại giúp nàng đại ân. Phong Thất Hiên cũng không đơn giản a, cư nhiên có thể tìm tới đặc cảnh đội. Phượng Khuynh Ca đám người đột nhiên biến mất không thấy, Tần Năm cùng Tư Mã Thiến mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Đặc biệt là Tư Mã Thiến, nàng phản ứng đầu tiên là Phượng Khuynh Ca cũng có dị năng, ông trời cũng không chỉ là đối xử tử tế nàng một người. Nguyên bản cho rằng nàng chính là nhân sinh nữ chính, những người khác chú định sẽ bị phá hôi. Vừa rồi phát sinh sự tình điên đảo nàng nhận chi, làm nàng bắt đầu hoài nghi chính mình tồn tại ý nghĩa. Ngũ ca Tư Mã Thiến bắt lấy Tần Năm cánh tay, một bức tiểu nhu bộ dáng. Thiến bảo bối, bọn họ không chạy thoát được đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi hết giận. Hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Tần Năm lạnh nhạt nói. Tuy rằng Tần Năm là hắc đạo lão đại, nhưng là hắn không dám quá mức rêu rao, nếu không chỉ có bị mạt sát kết cục. Tần Năm chân trước rời đi, đặc cảnh đội người vọt tiến vào. Ở sở hữu cảnh sát chung, một cái 20 mấy tuổi thanh niên đặc biệt thấy được. Kia thanh niên thần sắc túc mục, một đôi phảng phất lợi kiếm đôi mắt giống như ít quang tượng mà nhìn quét bốn phía. Phòng, chỉ có một bị thương này nhiên nằm ở nơi đó. Trên mặt đất phủ kín toái bình hoa, trong không khí còn có mùi máu tươi cùng nam nữ hợp hoàn sau hương vị. Sơ, Tần Năm đào tẩu, nơi này chỉ có một bị thương nam nhân, không có tìm được hiên ít nói nam nữ. Một cái cảnh sát nói, có phải hay không bị Tần Năm mang đi? Kia thanh niên thanh âm trầm thấp uy nghiêm, các ngươi đuổi theo đi xem, mặc kệ tình huống như thế nào đều trước hội báo, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, không cần cùng bọn họ chính diện xung đột. Hiện tại tìm được chứng cứ còn không đủ để đem toàn bộ hắc bang tiêu diệt. Lúc này, thanh niên di động vang lên. Truyền được sau, hắn nhàn nhạt mà nói, không có tìm được ngươi nói người. 040, hướng ca ca biểu lộ hết thảy. Một thanh niên mang theo đặc cảnh đội đi rồi, Phong Thất Hiên đi vào này chàng biệt thự. Hắn nhìn bốn phía, bật lửa một cây thuốc lá, cuối cùng ngừng ở Phượng Khuynh Ca tiến vào không gian khi đứng vị trí, ngữ khí lười biếng mà nói, bà bối, ta biết ngươi vào không gian, hoặc là ngươi ra tới hoặc là ta đi vào, chính ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, Phượng Khuynh Ca trống rông xuất hiện, tức giận mà quát hắn liếc mắt một cái, nắm lấy hắn tay lại lần nữa tiến vào không gian. Trong không gian, Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong đứng ở phòng vách tường trước, hai người đều ở chuyên chú mà thưởng thức nơi này xuân cung đồ. Khi bọn hắn thấy Phượng Khuynh Ca mang Phượng Tử Thịnh tiến vào nơi này khi, hai người sắc mặt đều không đẹp. Tiểu ca, ngươi chừng nào thì nhận thức Phong thị tổng tài? Phượng Tử Thịnh áp lực tức giận nói. Chuyện này nói ra thì rất dài. Phượng Khuynh Ca ôm lấy Phượng Tử Thịnh cánh tay, làm nũng nói, ca ca đừng nóng giận sao. Chúng ta chậm rãi nói. Nếu không phải phát sinh sự tình hôm nay, ngươi có phải hay không vĩnh viễn sẽ không nói cho ta bí mật này? Phượng Tử Thịnh nghĩ đến Phong Thất Hiên như vậy người ngoài nói trước Phượng Khuynh Ca bí mật, hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn không nghĩ đối Phượng Khuynh Ca phát hỏa, chỉ có thể áp lực trong lòng tức giận. Phượng Khuynh Ca nắm lấy Phượng Tử Thịnh cánh tay, một chút vặn bung ra hắn lòng bàn tay, đặt ở gương mặt ma sát một chút. Phượng Tử Thịnh lòng bàn tay tất cả đều là móng tay ấn, còn có hai điều phá ra móng tay dấu vết. Nàng dùng ma khí đè lại hắn miệng vết thương, chỉ thấy một đạo màu đen hơi thở từ nơi đó toát ra tới. Tiếp theo miệng vết thương lấy có thể thấy được tốc độ khép lại. Từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái Phượng Tử Thịnh lại lần nữa chấn kinh rồi. Đây là cái gì năng lực? Trong truyền thuyết ma pháp sao? Cả ca bình tĩnh lại sao? Phượng Khuynh Ca ôn nhu mà nói, kỳ thật không phải ta cố ý giấu giếm, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ở Phượng Khuynh Ca đối Phượng Tử Thịnh giải thích thời điểm, Phong Thất Hiên dừng lại ở đã từng dùng quá lang nha bổng trước mặt, cầm lấy tới thưởng thức một chút. Phong Khuynh Ca xem nhẹ nàng trọng sinh sự tình, chỉ nói trong lúc vô tình được đến cái này mà nữ không gian, lại cần thiết tu luyện nam nữ hợp hoàn thuật. Kỳ thật nàng giấu giếm sự tình cũng không nhiều, chỉ cần giải thích cái này không gian ngọn nguồn, lại thuyết minh nàng như thế nào tu luyện ma khí là được. Ý của ngươi là nói chúng ta có thể đi theo ngươi song tu. Mạnh Lâm Phong chờ mong mà nhìn nàng. Cái gì chúng ta? Lâm Phong, tiểu ca không thích hợp ngươi, ngươi đừng dây dưa nàng. Phượng Tử Thịnh bất mãn nói. Tiểu ca đã đem ta ăn sạch sẽ, sao lại có thể vứt bỏ ta? Trước kia là Tư Mã Thiến đối ta hạ thuật thôi miên, ta cũng không phải cố ý thương tổn tiểu ca. Mạnh Lâm Phong vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Phượng Khuynh Ca, tiểu ca, ngươi tha thứ ta được không? Phượng Khuynh Ca làm lơ Mạnh Lâm Phong chờ mong ánh mắt. Ở nàng xem ra, Mạnh Lâm Phong là Tư Mã Thiến nam nhân, nàng không tính toán cùng hắn ở bên nhau. Không gian sự tình đã giải thích rõ ràng, như vậy hiện tại tiểu ca có phải hay không hẳn là giải thích một chút Phong thị tổng tài vì cái gì biết cái này không gian? Còn có, vì cái gì nơi này có Phong thị tổng tài danh thiếp? Phượng Tử Thịnh từ vách tường biên nhặt đến một chương Phong Thất Hiên danh thiếp tạp. 041, hướng ca ca biểu lộ hết thảy, nhị. Phượng Khuynh ca hát tuyến. Nàng tổng không thể nói Phong Thất Hiên vừa rồi rơi xuống đi. Kia hồn cầu tiến vào sau liền vẫn luôn đứng ở cái giá trước không có di động. Nàng chột dạ, xấu hổ mà cười một chút, ôm lấy Phượng Tử Thịnh cổ, bĩu môi nói, ca ca, ngươi không cần sinh khí sao. Nếu nàng cố ý dâu dếm, chẳng sợ tùy tiện biên một cái nói dối cũng có thể đã lừa gạt đi, nhưng là nàng không muốn lại lừa gạt Phượng Tử Thịnh. Ân, ta không tức giận, ngươi nói đi. Phượng Tử Thịnh nói được thực bình đạm, nhưng là như vậy ánh mắt nơi nào giống không có tức giận bộ dáng. Phượng Khuynh ca cảm thấy hiện tại không phải nói ra hết thể thời cơ, nhưng là cố tình cưới lên lưng còn khó leo xuống, lại giấu đi xuống Phượng Tử Thịnh liền thật sự thất vọng rồi. Bà bối, này căn đồng đồng có phải hay không ngươi lần trước dùng ở ta trên người kia căn? Phong Thất Hiên cầm lang nha đồng đi tới. Phượng Khuynh ca liền chết tâm đều có. Phong Thất Hiên kia tên khốn căn bản chính là cố ý, hắn chính là muốn chọc giận Phượng Tử Thịnh. Từ lúc bắt đầu nàng liền quyết định, nàng thích người trừ bỏ Bạch Giật Thủy ở ngoài chính là Phượng Tử Thịnh. Nàng không dám trêu chọc Bạch Giật Thủy, cho nên muốn cùng Phượng Tử Thịnh thanh thản ổn định sinh hoạt. Đến nỗi nam nhân khác, nàng có thể ngẫu nhiên săn một chút diễm, nhưng là sẽ không cùng bọn họ bảo trì cố định tình nhân quan hệ. Hiện giờ Phong Thất Hiên cùng nàng gian tình lập tức liền phải bại lộ ra tới, nàng trừ bỏ cảm thấy lo lắng ngoại, còn có chút sợ hai Phượng Tử Thịnh ánh mắt. Loại đồ vật này lớn lên hảo kỳ quái, không biết như thế nào sử dụng. Phượng Tử Thịnh giơ lên ôn nhu mà tươi cười. Phượng Khuynh ca đánh một cái lạnh run. Nàng chưa từng có gặp qua Phượng Tử Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, hiện tại mới biết được nó lực sát thương bao lớn. Phong Thất Hiên phảng phất không có nghe được Phượng Tử Thịnh trong lời nói nguy hiểm, hắn khẽ cười nói, loại chuyện này ngươi hiểu sao? Lại nói tiếp ta có thể cùng bảo bối nhận thức còn phải cảm tạ ngươi đâu. Ngày đó, ngươi ở trên ban công cùng bảo bối thân thiết, kia trường hợp thật sự quá lửa nóng, làm cho nhà ta lão nhị đương trường lạnh. Ngươi biết sao, bảo bối nhiều lo lắng ảnh hưởng ngươi danh dự, thực mau liền tìm ta nói chuyện. Ta đối bảo bối nhất kiến trung tình, bảo bối bị ta cảm động, liền nói cho ta bí mật này. Ân, nguyên lai ta là cái thứ nhất biết bí mật này nam nhân, bảo bối, ngươi đối ta thật tốt, ta yêu ngươi. 3. Phong Thất Hiên ôm lấy Phượng Khuynh ca, ở nàng trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Phượng Khuynh ca dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn hắn. Thằng nhãi này quá sẽ trang. Ngày đó bọn họ ở chỗ này đại chiến thời điểm, hắn căn bản không biết không gian tồn tại. Thằng đến bọn họ rời đi nơi này, hắn phát hiện đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tâm, liền có các loại miên man suy nghĩ suy đoán. Phong Thất Hiên sở dĩ biết không gian tồn tại là bởi vì chiếu cố hắn ca ca tiểu hộ sĩ là tiểu thuyết mê, cả ngày ở nơi đó xem nhẹ không gian ma thú linh tinh. Hắn cũng là tùy tiện một đoán, không nghĩ tới gãi đúng châu ngứa. Phượng Khuynh ca huy hắn ăn thuốc viên, không sợ hắn đi ra ngoài nói bậy, cũng liền thừa nhận chuyện này. Ý của ngươi là nói, ngươi lấy ta cùng tiểu ca sự tình uy hiếp nàng. Phượng Tử Thịnh cười lạnh, nắm lấy nắm tay huy hướng Phong Thất Hiên. Phượng Tử Thịnh không biết nội tình, cho rằng thật là Phượng Khuynh ca chủ động nói cho Phong Thất Hiên sở hữu sự tình. Hắn thực mất mát, sợ hai Phượng Khuynh ca rời đi hắn lựa chọn Phong Thất Hiên, ghen tuông cùng tức giận đồng thời buộc phát ra tới, đối Phong Thất Hiên xuống tay không lưu tình chút nào. 042, cùng nhau tu luyện đi. Phượng Tử Thịnh nắm tay huy hướng Phong Thất Hiên không chút nào yếu thế mà nên chiến, hai người chiến đấu ở bên nhau đánh đến khó khăn chia lịa. Ở Phượng Tử Thịnh phòng bị Phong Thất Hiên thời điểm, Phong Thất Hiên đồng dạng ghen ghét Phượng Tử Thịnh hảo vận khí. Ở hắn xem ra, Phượng Tử Thịnh đối Phượng Khuynh ca mà nói là đặc thù, hắn vĩnh viễn vô pháp thay thế được hắn vị trí, loại này cục diện làm hắn thực suy sút. Phượng Khuynh ca che ở hai người trung gian, nhíu mày không vui mà nhìn hai người. Nàng nhấp miệng, buồn bực mà nói, các ngươi còn có tâm tình đánh nhau. Phong Thất Hiên thấy Phượng Khuynh ca là thật nổi giận, lập tức thu hồi nắm tay, trơ mặt ra nói, chỉ là cùng Phượng tổng tài chơi chơi mà thôi. Bảo bối không cần lo lắng, ta biết hắn là ngươi tâm can bảo bối, chẳng lẽ còn dám thương hắn sao? Phượng Khuynh ca quát hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại ôn nhu mà nhìn Phượng Tử Thịnh, ca ca, chúng ta vẫn là thương lượng một chút kế tiếp như thế nào làm đi. Tư Mã Thiến thủ hạ là tần năm nắm giữ toàn bộ hắc đạo. Địch nhân ở trong tối, bọn họ ở minh, thế cục đối bọn họ bất lợi. Nếu Tư Mã Thiến phải đối phó nàng, có thể an bài hắc đạo người ra mặt, liền tính bọn họ trốn đến quá một lần an toán. Chẳng lẽ mỗi lần đều có thể tránh thoát? Huống chi nàng cũng không lo lắng cho mình. Lấy thực lực của nàng, đối phó bình thường tên côn đồ dư giả. Nàng lo lắng tần năm đối Phượng Tử Thịnh xuống tay. Phượng Tử Thịnh biết Phượng Khuynh ca lo lắng cái gì. Hắn tầm mắt dừng lại ở trên vách tường hội hòa thượng, nói, tiểu ca, ta có thể tu luyện sao? Phượng Khuynh ca bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Loại này công pháp có lợi cho hai bên nam nữ, nàng có thể tu luyện, ca ca đương nhiên cũng có thể. Bà bối, hơn nữa ta cũng tưởng tu luyện. Phong Thất Hiên ghé vào nàng trên vai nói. Đã biết, buông ra ta. Phượng Khuynh ca đẩy hắn một phen, nhìn về phía bên cạnh Xuân Cung Đồ. Một khi ta tu luyện cái này công pháp, liền yêu cầu bất đồng nam nhân. Cả ca ngươi, có thể tiếp thu sao? Phượng Tử Thịnh mất mát mà lắc đầu, ngươi đã bắt đầu tu luyện đúng không? Ta ý kiến còn có ý nghĩa sao? Nếu ngươi không nghĩ ta như vậy, ta có thể phá hủy căn cơ, phá hủy cái này không gian, như vậy liền cùng người thường giống nhau. Phượng Khuynh ca nói, ta làm không được như vậy ích kỷ. Tiểu ca rõ ràng dài quá một đôi xinh đẹp cánh, ta lại muốn hủy đi đoạn ngươi cánh, ngươi sẽ không vui vẻ. Phượng Tử Thịnh nói, không có quan hệ, ta có thể. Chậm rãi thích ứng. Phượng Khuynh ca biết Phượng Tử Thịnh ở lừa mình dối người, loại chuyện này sao có thể dễ dàng thích ứng xuống dưới. Bên cạnh Mạnh Lâm Phong cảm thấy chính mình chính là dư thừa người kia, vô pháp dung nhập bọn họ thế giới. Hắn nắm lấy Phượng Khuynh ca bả vai, vội vàng mà nói, tiểu ca, có thể đi nhìn xem ra sao. Người có như vậy năng lực, có lẽ có thể tra ra vì cái gì sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Phượng Khuynh ca nhìn về phía Phượng Tử Thịnh, người sau gật đầu nói, chúng ta cùng đi nhìn xem đi, nhận rõ Tư Mã Thiến âm mưu, miễn cho dễ dàng mắc mưu. 043, Mạnh Lao gia tử tin hàm, 1. Mạnh gia biệt thự. Phượng Khuynh ca ngồi ở mép giường, nắm lấy kia gầy trơ xương như sải giàn mua cánh tay điều động ma khí. Đại lượng hắc cá nguyên tố nhào hướng nàng, phảng phất từng con dữ tợn xấu xí quái thú, hận không thể đem nàng sống sờ sờ mà xé nát. Phượng Khuynh ca trong cơ thể ma khí đem chúng nó gắt gao mà bao vây lại, một chút mà cắn nuốt rất chúng nó, làm chúng nó càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, cuối cùng dung hợp đến thân thể của nàng, khiến nàng trong cơ thể tà khí càng thêm khổng lồ. Trên giường lão nhân chỉ có 70 vài tuổi, hiện giờ nhìn qua giống như thượng trăm tuổi hấp hối lao hán. Hắn gương mặt móp méo đi vào, đã nhìn không thấy mấy lượng thịt. Kia trương vàng như nến mặt già xuất hiện đại lượng lao nhân ốm, cùng trước kia hắn khác nhau như hai người. Phượng Khuynh ca còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm đúng là nàng trọng sinh sau ngày đầu tiên, cũng là thay đổi Phượng Khuynh ca vận mệnh thời điểm. Lão nhân tinh thần rạng rỡ, nói chuyện thanh như chuông lớn, khí chất sắc bén, vẫn luôn bắt lấy tay nàng đối nàng hỏi han ân cần. Hắn biết rõ Mạnh Lâm Phong không thích nàng, lại vẫn là hứa hẹn chỉ cần nàng nguyện ý, Mạnh Lâm Phong nhất định phải cưới nàng, hắn cái này ra toàn quyền làm chủ. Như vậy thiệt tình đối nàng lão nhân lúc này lại bị Tư Mã Thiến cái kia đáng chết nữ nhân làm hại sống không bằng chết. Nếu nàng không có như vậy nghịch thiên năng lực, Mạnh lao gia tử khẳng định sống không quá 3 tháng. Thế nào? Ra hắn không có việc gì đi. Phượng Khuynh ca mở to mắt sau, Mạnh Lâm Phong khẩn trương mà nói. Nếu ngươi thật sự quan tâm hắn, vì cái gì làm Tư Mã Thiến như thế tra tấn hắn? Như thế nào sẽ không có việc gì đâu? Tư Mã Thiến cho hắn ăn đại lượng ma túy, hắn có thể sống đến bây giờ đã là ý chí lực không tồi. Phượng Khuynh ca tức giận mà nói, nhà các ngươi những người khác cũng là như thế này sao? Mạnh Lâm Phong sắc mặt khó coi, siết chặt nắm tay nói, những người khác không có như vậy nghiêm trọng, chỉ có Gia Gia. Đó là bởi vì Mạnh Gia Gia là mọi người giữa khó nhất chiến đi. Hắn đã từng là quân nhân, ý chí lực phi thường cường đại, Tư Mã Thiến muốn dùng thuật thôi miên khống chế hắn thập phần khó khăn, cho nên dùng ma túy trước phá hủy hắn tinh thần, lại dùng dược vật phá hủy thân thể hắn. Phượng Tử Thịnh nói, Phong Thất Hiên sờ sờ hoàn mỹ tiểu thụ mặt, vui cười nói, các ngươi làm gì bày ra một bức cương thi dạng? Này không phải không có việc gì sao? Bảo bối vừa rồi chỉ là sờ soạn một chút lao ra tử cánh tay, hiện tại sắc mặt của hắn hảo rất nhiều, cùng lắm thì làm tiểu ca nhiều sờ hai hạ là được sao? Phượng Khuynh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Như vậy nghiêm túc sự tình trải qua trong miệng của hắn như thế nào như vậy ổi tỏa? Tiểu ca, ra sẽ không có việc gì đi. Mạnh Lâm Phong đôi mắt đỏ bừng, khẩn trương mà bắt lấy tay nàng, ngươi làm ta làm cái gì đều được, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ra. Trong thân thể hắn ngưng tụ đại lượng hắc ám nguyên tố, ta không thể dùng một lần lấy ra tới, lại cho ta 3 lần cơ hội là có thể chữa khỏi hắn. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt mà nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi ly ta xa một chút, ta liền cảm ơn trời đất. Mạnh Lâm Phong ai oán mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn cái gì đều có thể làm, chuyện này hắn làm không được. 044, Mạnh lao ra tử tin hàm, nhị. 3 ngày sau, Mạnh ra mọi người tụ tập ở đại đường. Mạnh ra là đại gia tộc. Mạnh lao gia tử vài cái nhi nữ, mặt sau tôn bối càng là lấy đánh tính toán. Ở như vậy gia tộc, không cần trông cậy vào cái gọi là cốt nhục thân tình, bởi vì ám toán chính mình có khả năng chính là kia thân cận nhất thân nhân. Từng đôi có khác thâm ý đôi mắt chăm chú vào Phượng Khuynh ca huynh muội trên người. Phượng Tử Thịnh tuấn mỹ nhiều kim, Phượng Khuynh ca vũ mị phong tình, bên cạnh Phong Thất Hiên cũng là khó được hoàn mỹ nam nhân. Lúc này bọn họ lấy khách nhân thân phận bị mời lại đây, mọi người sôi nổi suy đoán có phải hay không có chuyện tốt phát sinh. Đó là Phượng Gia A. Phượng Gia người thống trị công ty rất có biện pháp, hiện tại bọn họ như mặt trời ban trưa, không giống Mạnh Gia bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Phượng Khuynh Ca buồn bực mà xê dịch thân thể, đối bên cạnh Mạnh Lâm Phong phụ thân Mạnh Thiên Hoa nói, thúc thúc, chúng ta ở chỗ này thật sự hảo sao. Chu Ngọc Ngọc ôn nhu mà nắm lấy tay nàng, lấy xem con dâu ánh mắt nhìn nàng, Khuynh Ca lại không phải người ngoài, có cái gì không tốt. Nói nữa, đây là Lao Gia Tử phân phó. Ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân, lần trước cứu Lâm Phong, lần này lại đã cứu chúng ta. Chúng ta còn không có cảm ơn ngươi. Lần này Lao Gia Tử tìm chúng ta lại đây khẳng định có sự tình phân phó. Các ngươi huynh muội cũng nghe nói không chừng việc này cùng các ngươi có quan hệ. Chu Ngọc Ngộng cười đến có khắc thâm ý, đêm qua nàng lặng lẽ tìm Mạnh Lao Gia Tử, lấy huyền chuyển cách nói ra Mạnh Lâm Phong đối Phượng Khuynh Ca cố ý, mà nàng nữ nhi Mạnh Lâm Điệp đối Phượng Tử Thịnh cũng có ý tưởng. Nàng ý tứ là làm Mạnh Lao Gia Tử vì bọn họ làm ai. Hôm nay Mạnh Lao Gia Tử mời bọn họ lại đây, nói vậy cùng việc này có quan hệ. Tẩu tử, ngươi giống như thực vui vẻ a. Đặt đỉ thân thể không khỏe, ngươi cười đến như vậy sán lạn chỉ sợ không tốt lắm đâu. Bên cạnh một phụ nhân cười nói. Đệ muội nói được không đúng. Đặt đỉ tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng là hắn tinh thần đầu thực hảo, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nếu chúng ta mỗi người lộ ra sầu lo vẻ mặt lo lắng, ngược lại làm hắn miên man suy nghĩ. Chúng ta này đó tiểu bối đương nhiên không nghĩ lão nhân nhọc lòng, liền tính trong lòng lo lắng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, nhà các ngươi Lâm Đông như thế nào không trở về. Đứa nhỏ này thật là, bên ngoài lại hảo cũng không thể không trở lại xem ra ra a. Phượng Khuynh Ca không có tâm tình thưởng thức Mạnh Gia nội chiến. Ở nàng xem ra, Mạnh Gia đừng nhìn hiện tại phong cảnh, chỉ sợ này phân phong cảnh duy trì không được bao lâu. Gia hỏa vạn sự hưng. Nếu bên trong xuất hiện trung động, như vậy khoảng cách tan biến sẽ không quá xa. Từ xưa đến nay nhiều ít thế gia hủy ở người một nhà trong tay. Thích thích thích. Mạnh Lâm Phong đỡ Mạnh Lao Gia Tử đi xuống lâu. Tranh luận thanh đột nhiên im bặt. Mạnh Lao Gia Tử tinh thần trạng thái không tồi, nhưng là khoảng thời gian trước tổn thương quá lớn. Muốn trong thời gian ngắn điều dưỡng lại đây là không có khả năng. Phượng Khuynh Ca đối hắn có hảo cảm, âm thầm cho hắn một viên thuốc viên, kia đồ vật chẳng những có bổ dưỡng công năng, còn có thể thanh trừ hắn trong thân thể sớm đã có bị thương. Mạnh Lao Gia Tử sắc bén lệ mắt nhìn chung quanh bốn phía, đã thấy Phượng Khuynh Ca thời điểm vươn tay, suy yếu mà nói, Phượng nha đầu, ngươi lại đây đỡ ta một phen. 045, Mạnh Lao Gia Tử tin hàm, tam. Phượng Khuynh Ca ở mọi người các hoài thâm ý nhìn chăm chú hạ đi qua đi đỡ lấy Mạnh Lao Gia Tử. Mạnh Lao Gia Tử từ ái mà nhìn nàng, lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Lâm Phong. Những người khác thấy Mạnh Lao Gia Tử động tác, mỗi người phản ứng bất đồng. Trong đó vui mừng nhất chính là Chu Ngọc Ngộng, nàng phảng phất thấy Mạnh Lâm Phong cưới hồi Phượng Khuynh Ca cảnh tượng. Phượng Khuynh Ca thân phận cao quý, cùng Mạnh Lâm Phong môn đăng hộ đối. Tư Mã Thiến nơi nào có thể cùng nàng so. Huống chi Lão Gia Tử thực thích nàng, như vậy đối Lâm Phong tiếp nhận Mạnh Thị càng thêm có lợi. Lại có Phượng Tử Thịnh như vậy lợi hại cứu ca. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng Mạnh Thị rơi vào những người khác trong tay. Phượng Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong tiểu tâm đỡ Mạnh Lao Gia Tử ngồi xuống. Bên cạnh người hầu bưng tới nước ấm, Phượng Khuynh Ca tiếp nhận tới uy hắn uống xong. Phượng nha đầu, ngồi ở chỗ này. Mạnh Lao Gia Tử vỗ vỗ chính mình bên người nói. Này không hảo đi. Mạnh Lâm Phong đã lui về hắn hẳn là ngồi vị trí, nàng cái này người ngoài ngồi ở một nhà chi chủ bên người tính cái gì. Ta làm ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Ta còn chưa chết. Mạnh Gia ai dám đối với ngươi bất lợi. Mạnh Lao Gia Tử uy nghiêm mà nhìn chung quanh bốn phía người. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, mọi người gục đầu xuống, bao gồm Chu Ngọc Ngộng cùng Mạnh Thiên Hoa. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ thập phần sợ hãi Mạnh Lao Gia Tử. Phượng Tử Thịnh tiếp thu đến Phượng Khuynh Ca xin giúp đỡ ánh mắt, nhịn không được bật cười. Nha đầu này không phải thực lợi hại sao? Nguyên lai còn có khó xử thời điểm. Gia Gia, tiểu ca nào có tư cách ngồi ở cạnh ngươi? Này không phải chết nàng thọ sao? Phượng Tử Thịnh ôn thanh nói. Mạnh Lao Gia Tử nghe xong Phượng Tử Thịnh nói, tức giận mà nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cái này tiểu tử thúi suy nghĩ cái gì. Còn không phải là sợ ta đoạt ngươi bảo bối muội muội sao. Yên tâm, chúng ta Mạnh Gia nơi nào có tư cách lưu lại tiểu ca như vậy hảo cô nương. Ai? Mạnh Lao Gia Tử càng nói càng ảm đạm. Hắn vô vô Phượng Khuynh Ca mu bàn tay, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Đặt đi, chúng ta Mạnh Gia cùng Phượng Gia Gia thế tương đương. Vì cái gì không có tư cách lưu lại Phượng tiểu thư a? Chu Ngọc Ngộng sắc mặt trắng bệch, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Mạnh Lao Gia Tử vừa rồi lời nói như thế nào như vậy kỳ quái? Chẳng lẽ hắn không tính toán tác hợp Lâm Phong cùng Phượng Khuynh ca sao? Mạnh Lao Gia Tử hừ lạnh, hờ hững mà ngó Chu Ngọc Ngộng cùng Mạnh Thiên Hoa liếc mắt một cái. Hắn nhìn Mạnh Lâm Phong, thất vọng mà lắc đầu. Được rồi. Phượng Nha Đầu liền ngồi ở chỗ này, Tử Thịnh ngoan ngoãn ngồi, ta sẽ không ăn luôn ngươi bảo bối muội muội. Mạnh Lao Gia Tử nhìn về phía Phong Thất Hiên, nghi hoặc mà nói, vị tiên sinh này có chút quen mặt. Ngươi chính là Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài Phong Thất Hiên đi. Gần nhất nhân vật Phong Vân. Mạnh Lao Gia Tử hảo nhãn lực. Phong Thất Hiên nhẹ trọn cười, tha thứ vãn bối không thỉnh tự nhập. Theo Mạnh Lao Gia Tử nói toạc ra Phong Thất Hiên thân phận, đang ngồi vài vị tuổi trẻ tiểu thư lửa nóng mà nhìn Phong Thất Hiên. Vừa mới bắt đầu đại đa số nữ hài đem lực chú ý đặt ở Phượng Tử Thịnh trên người, số ít chỉ là xem ở Phong Thất Hiên kia trường xinh đẹp ra mặt thượng chú ý hắn. Hiện giờ biết thân phận của hắn, trong đó mấy người rời đi mục tiêu, bắt đầu đối Phong Thất Hiên liếc mắt đưa tình. Mạnh Lao Gia Tử xem ở trong mắt, trong lòng đối này đó không biết sâu cạn vãn bối cảm thấy buồn bực. Một đám ngu ngốc nữ nhân. Chẳng lẽ các nàng không có trường đôi mắt sao? Phong Thất Hiên trong mắt chỉ có Phượng Khuynh Ca một người, hắn vì ai lưu lại nơi này không phải rõ ràng sự tình. Mạnh Lao Gia Tử đối này đó hậu bối hoàn toàn mà tuyệt vọng. Này cũng càng thêm kiên định hắn trong lòng ý tưởng. 046, Mạnh Lao Gia Tử tin hàm, 4. Mạnh Lao Gia Tử trọng cụ một tiếng, mọi người lực chú ý một lần nữa ngưng tụ ở hắn trên người. Lúc này, quản gia mang theo một cái hơn 40 tuổi Tây Trang Nam Tử đi vào tới. Người nọ tiến vào sau, hiện trường không khí sinh ra thật lớn biến hóa. Trương luật sư, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Thiên Hoa đứng lên nên qua đi. Ta làm hắn tới. Mạnh Lao Gia Tử nhàn nhạt mà nói, toàn bộ ngồi xuống, kế tiếp ta có chuyện tuyên bố, có nói cái gì chờ ta nói xong hỏi lại, nếu không cút cho ta ra cái này ra môn. Chu Ngọc Ngộng trơ mặt ra cười nói, đặt đi, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, đừng nóng giận, ngươi yêu cầu điều dưỡng. Mạnh Lao Gia Tử ừ một tiếng, nhìn chung quanh mọi người, đột nhiên nắm lấy Phượng Khuynh Ca cánh tay, đối nàng nói, nháy mắt tiểu ca đã là đại cô nương. Ta có nhiều như vậy tôn tử, tiểu ca có hay không nhìn chúng. Phượng Khuynh Ca bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tử Thịnh. Phượng Tử Thịnh sắc mặt so đáy nổi hôi con hắc, lúc này khẩn trương mà trừng mắt Mạnh Lao Gia Tử. Mạnh Lao Gia Tử phát hiện huynh muội hai người đối diện, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ngươi không cần phải nói, ta đã biết đáp án. Một khi đã như vậy, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ta muốn đem Mạnh Thị Tập đoàn một nửa cổ phần đưa cho Phượng Khuynh Ca, lại đem dư lại 1/10 quyên cấp từ thiện cơ cấu. Từ giờ trở đi, Phượng Khuynh Ca sẽ là Mạnh Thị lớn nhất cổ đông. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Lao Gia Tử không có lão niên si ngốc đi. Vô duyên vô cớ như thế nào đem Mạnh Thị cổ phần đưa cho người ngoài. Toàn trường Mạnh Thị con cháu đương nhiên không cao hứng. Liên tính bọn họ ngày thường đấu đến lại lợi hại, tốt xấu bọn họ là Mạnh Gia người. Hiện giờ Mạnh Gia đầu to bị một ngoại nhân cướp đi, bọn họ sẽ trở thành xã hội thượng lưu nhất buồn cười chê cười. Gia Gia, ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên bất mãn mà nói, nàng dựa vào cái gì lấy một nửa cổ phần. Mạnh Lao Gia Tử hừ lạnh, sắc bén hỏa nhãn đánh út về phía thanh niên. Hắn hung hăng mà chụp một chút sofa cái đệm, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Bằng ta cao hứng. Bằng nàng đã cứu ta mệnh. Bằng nặc đại một cái Mạnh Gia tất cả đều là phế vật. Về sau các ngươi cũng đừng hy vọng khống chế Mạnh Thị Tập đoàn, liền tính cái gì đều không làm. Làm tiểu ca cùng Tử Thịnh thưởng các ngươi một ngụm cơm ăn, bọn họ xem ở ta cái này Lao Đông Tây mặt mũi thượng vẫn là nguyện ý. Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh không nghĩ tới Mạnh Lao Gia Tử sẽ như vậy quyết định. Kỳ thật Mạnh Lâm Phong cũng không tệ lắm. Hắn ở kinh doanh công ty phương diện không thể so Phượng Tử Thịnh kém, rốt cuộc đã từng hắn cũng là ôm vĩ đại lý tưởng xuất ngoại đào tạo sâu. Nhưng mà một cái Mạnh Lâm Phong không thể cứu lại Mạnh Thị vấn đề đã tiến vào, cần thiết có người đại khởi công trình mới có thể ngăn chặn bệnh tình. Mạnh Gia Gia, cảm ơn ngươi để mắt chúng ta Phượng Gia, nhưng là chúng ta huynh muội không thể mớn. Phượng Khuynh Ca ôn nhu mà nói. Ngươi là khinh thường Mạnh Thị như vậy tiểu công ty. Mạnh Lao Gia Tử mất mát mà nói. Phượng Khuynh Ca vẻ mặt khó xử. Phượng Tử Thịnh thấy thế, nhàn nhạt mà nói, tiểu ca, cảm ơn Mạnh Gia Gia đi. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc mà nhìn hắn. Phượng Tử Thịnh gật đầu, ý bảo nàng làm theo. Tuy rằng không biết Phượng Tử Thịnh muốn làm cái gì, nhưng là Phượng Khuynh Ca vẫn là nghe từ Phượng Tử Thịnh phân phó. Thật tốt quá. Như vậy ta liền không cần lo lắng Mạnh Gia con cháu về sau xin cơm. Mạnh Lao Gia Tử bất đắc dĩ mà nói. 047, Mạnh Lao Gia Tử tin hàm, nam. Mạnh Lao Gia Tử vừa lòng, Mạnh Gia người lại hoàn toàn mà hận thượng Phượng Thị huynh muội. Liên Mạnh Lâm Phong cũng không rõ Lao Gia Tử dụng ý, hắn vẫn luôn cho rằng Lao Gia Tử sẽ đem Mạnh Thị sản nghiệp giao cho hắn, hiện tại ngược lại giao cho Phượng Gia người, cái này làm cho hắn vô pháp lý giải. Mạnh Gia người còn nghĩ ra ngôn ngăn cản, nhưng mà Mạnh Lao Gia Tử kế tiếp nói làm cho bọn họ hoàn toàn mà dập tắt ý chí chiến đấu. Về sau Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong đồng thời đảm nhiệm Mạnh Thị Tổng Tài. Bọn họ thân như huynh đệ, có chuyện gì có thể hảo hảo thương lượng. Nếu hai người ý kiến không đồng nhất, liền hội đồng quản trị đầu phiếu xử lý. Ta già rồi, muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, về sau là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Mạnh gia người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ âm thầm đánh lên bàn tính. Mạnh lao gia tử cá tính cố chấp, hiện tại phản đối quyết định của hắn ngược lại biến khéo thành vụng, còn không bằng chờ hắn thoái vị nhường hiền, lại liên hợp Mạnh Lâm Phong đem này hai cái xâm chiếm người khác lãnh địa xài lang đuổi đi. Đương nhiên, cũng có người hoài mặt khác tâm tư. Tỷ như nói bọn họ cưới Phượng Khuynh Ca hoặc là gả cho Phượng Tử Thịnh, như vậy không những có thể được đến Mạnh gia tài sản, còn có thể nuốt vào Phượng gia tài sản. Nói nữa, Phượng thị huynh muội nam tuấn nữ mỹ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có hại. Đúng là bởi vì mọi người hoài bất đồng tâm tư, cho nên chuyện này cứ như vậy bình tĩnh mà hạ màn. Kia từng đôi tham lam đoán niệm đôi mắt nói cho Phượng gia huynh muội, này đó giống như rắn độc Mạnh gia người sẽ không như vậy bỏ qua. Trương luật sư, đem cổ phần chuyển nhượng thư giao cho bọn họ ký tên đi. Mạnh lao gia tử nhàn nhạt mà nói. Gia gia, cái này không đổi, chúng ta về sau bàn lại. Nguyên lai Phượng Tử Thịnh căn bản không có nghĩ tới tiếp thu Mạnh gia cổ phần, chỉ là muốn chấn an Mạnh lao gia tử tâm. Không nghĩ tới Mạnh lao gia tử làm việc sấm rền gió cuốn, hắn nói như thế nào làm liền phải lập tức làm tốt. Ngươi cố ý trêu đùa lão nhân. Mạnh lao gia tử không vui mà nhìn chằm chằm Phượng Tử Thịnh, quay đầu lại đau thương mà nhìn Phượng Khuynh Ca, nha đầu. Phượng Khuynh Ca nghĩ nói, hảo đi, chúng ta thiêm. Mạnh gia thật sự quá dễ dàng bị Tư Mã Thiến lợi dụng. Vì về sau tính toán, vẫn là tạm thời trước đem Mạnh gia quyền khống chế nắm giữ ở trong tay. Phượng gia huynh muội làm cho Mạnh gia người mặt ký xuống cổ phần chuyển nhượng thư. Mọi người nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Sự tình giao đái rõ ràng sau, Mạnh lao gia tử làm những người khác có bao xa lăn rất xa. Đại đường thực mau an tĩnh lại, Mạnh lao gia tử thống khổ mà nằm ở trên sofa, không còn có vừa rồi chấn hương tinh thần. Phượng Khuynh Ca vội vàng vì hắn kiểm tra thân thể, lưu lại vài người chờ đợi nàng đáp án. Khoảng thời gian trước hao tổn đến lợi hại, ngày hôm qua lại ăn kia viên thuốc viên, nhất thời hư bất thụ bổ, cũng không có mặt khác vấn đề. Phượng Khuynh Ca nói, lão nhân vốn dĩ liền không có vấn đề. Khu khu Mạnh lao gia tử thở dài một hơi nói, Tư Mã Thiến leo lên tầng 5, các ngươi phải cẩn thận. Địch nhân ở trong tối, các ngươi ở mình, ngàn vạn không cần đơn độc đi ra ngoài. Ta suy nghĩ một chút, có thể cùng tầng 5 đối kháng tổ chức chỉ có một, đó chính là chín ứng sẽ. Ta tuổi trẻ khi đã cứu kia chín ứng gặp trường, hắn thiếu ta một tân tình. Vừa rồi ta viết một phong thơ, các ngươi cầm nó đi tìm bọn họ tìm kiếm trợ giúp. Hắn đã từng nói qua có thể hoàn thành ta một cái tâm nguyện, các ngươi tùy tiện để đi. Chín ứng sẽ. Chẳng lẽ chính là cái kia thần bí ám sát tổ chức sao? Phong Thất Hiên đột nhiên ngắt lời nói. 048, chín ứng sẽ ám sát, 1. Phượng gia biệt thự, Phượng Tử Thịnh nằm trong vũng máu, ngực cắm một phen trùy thủ, đen nhánh máu tươi làm ướt hắn quần áo, tuấn nhan phiếm màu đen. Phượng Khuynh Ca nắm lấy hắn tay, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn hắn, tay nàng thỉnh thoảng đụng chạm hắn miệng vết thương vị trí. Muốn rút ra kia đem chùy thủ lại không có như vậy can đảm. Chùy thủ chỉnh giữa trái tim, lúc này rút ra, Phượng Tử Thịnh chỉ biết bị chết càng mau. Huống chi mặt trên còn có kịch độc, trừ phi tìm được giải dược, nếu không chỉ là độc dược là có thể làm hắn chết. Ca, ngươi sẽ không có việc gì. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Đối. Ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Phượng Khuynh Ca tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết chính mình nói gì đó. Nàng hồi tưởng trong không gian thuốc viên. Suy nghĩ nửa ngày phát hiện những cái đó thuốc viên đại đa số là chỉnh người hoặc là điều tiết tình dục không khí phụ trợ phẩm, căn bản không có chữa thương hảo dược. Điều dưỡng nội thương thuốc viên còn có mấy viên, nhưng là cầm máu linh tinh ngoại thương thuốc viên hoàn toàn không có. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ ông trời ban cho nàng không gian như vậy bàn tay vàng liền nàng yêu nhất người đều cứu không được sao? Như vậy muốn tới gì dùng? Trừ bỏ thuốc viên, ma thụ, đại lượng tình thú đồ dùng ngoại, cũng chỉ thừa một mảnh dược mà cùng một ngụm giếng nước. Giếng nước. Ma nữ không gian như thế nào sẽ có bình thường giếng nước. Kia nước miếng giếng chính là nàng còn sót lại hy vọng. Nàng kích động mà bắt lấy Phượng Tử Thịnh tay, nói, ca, ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại. Phượng Tử Thịnh thâm tình mà nhìn Phượng Khuynh Ca, trong mắt một mảnh tuyệt vọng chi sắc. Hắn biết chính mình sống không được, thân thể càng ngày càng lạnh, thẹn thẹn mà đại não càng ngày càng mơ hồ. Hắn chỉ là luyến tiếc tiểu ca. Hy vọng về sau nàng có thể gặp được thiệt tình yêu thương nàng người. Phượng Khuynh Ca từ tại chỗ biến mất, trong phòng mấy người đều biết nàng đi nơi nào. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong áp một cái diện mạo thanh tú thiếu niên, kia thiếu niên ác độc mà trừng mắt Phượng Tử Thịnh, nét mặt biểu lộ đắc ý cùng thiếu. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi này hai cái hỗn đản. Các ngươi làm hại tiểu thiến như vậy thống khổ. ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Ha ha, thiếu niên giữ tợn mà cùng thiếu. Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thiến, thiếu niên này là Tư Mã Thiến phái tới người. Bọn họ mới từ Mạnh gia trở về, Phượng Khuynh Ca lên lầu tắm rửa, đột nhiên lao tới một thiếu niên ám sát Phượng Tử Thịnh. Phượng Tử Thịnh thân thủ không tồi, Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên đều học quá mấy chiêu võ thuật, nhưng là ba người liên hợp lại không thắng nổi hắn 3 năm chiêu. Phượng Khuynh Ca chạy xuống thời điểm đã chậm. Nàng ra tay chế phục thiếu niên, lại giao cho Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên khống chế được hắn. Ngươi là Tư Mã Thiến thuê lại đây sát thủ. Trừ bỏ sát thủ, bọn họ không cảm thấy bình thường người có như vậy lưu loát hung tàn thân thủ. Thiếu niên hừ lạnh, vẻ mặt chê cười mà nhìn bọn họ, các ngươi dám động Chín Ưng sẽ người, liền chờ chịu chết đi. Chín Ưng sẽ không giống mặt khác sát thủ tổ chức, bọn họ đem huynh đệ sinh mệnh xem đến so nhiệm vụ càng trọng. Một khi chọc Chín Ưng sẽ sát thủ, nhất định phải thừa nhận vĩnh vô chừng mực trả thù. Mới vừa bưng nước giếng ra tới Phượng Khuynh Ca vừa lúc nghe thấy thiếu niên trả lời. Nàng không nghĩ tới Mạnh lao ra tử an bài bọn họ tìm Chín Ưng sẽ, mà Chín Ưng sẽ liền dùng phương thức này đưa bọn họ một phần đại lễ. Vốn dĩ không nghĩ tiếp thu Mạnh lao ra tử hảo ý, xem ra cần thiết tìm Chín Ưng sẽ hảo hảo mà thanh toán. Chẳng sợ liều mạng vừa chết, nàng cũng muốn vì Phượng Tử Thịnh báo này một đao chi thủ. 049, Chín Ưng sẽ ám sát, nhị. Phượng Khuynh Ca âm lãnh mà nhìn thiếu niên, phun ra nói so ánh mắt của nàng càng thêm lạnh băng. Yên tâm, ta so các ngươi Chín Ưng sẽ nhân từ nhiều. Ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ biết sống không bằng chết. Nàng không hề để ý tới hắn, ngồi xổm xuống run rẩy mà nắm lấy Phượng Tử Thịnh ngực trước truy thủ, trong mắt nước mắt mà nói, ca ca, tin tưởng ta sao? Phượng Tử Thịnh cố hết sức mà cười, nha đầu ngốc, ca ca vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Rút đi. Liên tính không rút, ta cũng sống không được bao lâu. Phượng Khuynh Ca trong tay bưng một chậu nước giếng, nàng lo lắng loại này không thuộc về nhân gian đổ vật rời đi không gian sẽ mất đi hiệu dụng, trong lòng hạ quyết tâm cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nàng nắm lấy chủy thủ nói, nếu ca ca có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ vì ngươi báo thủ, sau đó lại đây bồi ngươi. Phượng Tử Thịnh đau lòng mà nhìn nàng, vội vàng mà lắc đầu. Nhưng mà Phượng Khuynh Ca ánh mắt như vậy kiên định, hắn thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Hắn không muốn Phượng Khuynh Ca tuổi còn trẻ cứ như vậy đi theo hắn bỏ mạng. Chỉ cần có tồn tại hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Mạnh Lâm Phong trong mắt hiện lên ghen ghét cùng hâm mộ. Hắn đã từng có thể có được như thế hồn nhiên cảm tình, lại không biết quý trọng này phân tốt đẹp, hiện giờ rốt cuộc hoàn toàn mất đi. Chỉ cần tiểu ca nguyện ý tiếp thu hắn, hắn có thể vì nàng trả giá hết thảy. Hắn sẽ không đem trách nhiệm trốn tranh cấp Tư Mã Thiến, chỉ đổ thừa hắn ý chí lực quá mỏng nhược, chịu không nổi dụ hoặc. Phong Thất Hiên trong mắt hiện lên ảm đạm. Hắn lạnh lẽo mà trừng mắt sát thủ thiếu niên. Đột nhiên hung hăng mà xả một chút, đem cánh tay hắn ngạnh sinh sinh mà kéo đoạn. A! Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, mồ hôi lạnh tẩm hướng toàn thân. Hắn đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn, cái kia cánh tay phải vô lực mà rũ xuống tới. Phong Thất Hiên thực tức giận, xui xẻo từ trước đến nay là người khác. Hắn là một cái đặc biệt kỳ quái người, nếu hắn sinh khí, như vậy liền sẽ để cho người khác càng thêm thống khổ. Ngươi dám động Chín Ưng sẽ người, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. A! Thiếu niên nói không có nói xong, Mạnh Lâm Phong chân rơi xuống hắn đuổi phải thượng. Mạnh Lâm Phong nhẹ di một tiếng, ngựa khí bình đạm mà nói, ngượng ngùng, chân trượt một chút. Đương Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong bồi thiếu niên chơi đùa thời điểm, Phượng Khuynh Ca rút ra truy thủ, đại lượng máu tươi như suối phun phun tới. Nàng vội vàng ngăn chặn, dùng đại lượng nước giếng xúc rửa hắn miệng vết thương, đồng thời làm hắn uống xong rất nhiều. Phượng Tử Thịnh toàn thân nước đẫm, bộ dáng càng thêm chật vật. Máu tươi vẫn là chảy xuôi không ngừng, Phượng Khuynh Ca sắp tuyệt vọng. Liền ở ngay lúc này, nàng phát hiện những cái đó chảy ra máu tươi khôi phục bình thường nhan sắc. Như thế nào còn ở lưu? Chiếu như vậy chảy xuống đi, liền tính giải độc tính cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mạnh Lâm Phong lo lắng mà nói. Ta mang ca ca đi nơi đó thử lại, các ngươi nhìn chằm chằm hắn. Phượng Khuynh Ca nôn nóng mà nói xong, lôi kéo Phượng Tử Thịnh tiến vào không gian. Trong không gian giếng không thâm, nàng cùng Phượng Tử Thịnh đồng thời nhảy xuống đi. Phượng Tử Thịnh miệng vết thương vẫn luôn đổ máu, máu loãng dung nhập nước giếng. Nàng không có suy xét quá chúng nó có thể hay không bị ô nhiễm vấn đề. Ở nàng xem ra, nếu Phượng Tử Thịnh có việc, nàng tồn tại không có ý tứ, này đó nước giếng tự nhiên không có tác dụng, ô không ô nhiễm đã không quan trọng. 050, Phượng Tử Thịnh biến mất. Lạnh băng nước giếng ngâm hai cụ gắt gao gắn bó thân thể, Phượng Khuynh Ca kiên định mà nhìn sắc mặt tái nhợt Phượng Tử Thịnh, hoài được ăn cả ngã về không quyết tâm chờ đợi vận mệnh tuyên án. Cầm máu. Phượng Khuynh Ca kia giữ tận miệng vết thương, tận mắt nhìn thấy nó nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng có bị thương quá. Phượng Tử Thịnh thoải mái mà nắm lấy Phượng Khuynh Ca tay. Hắn có thể cùng tiểu ca tiếp tục đi xuống đi, đây mới là hắn để ý sự tình. Chỉ cần có thể tồn tại bồi nàng, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Nhưng mà Phượng Tử Thịnh tươi cười cương ở trên mặt. Hắn trầm trọng thân thể không chịu khống chế mà chìm vào nước giếng chung, phảng phất có chỉ bàn tay to ở dưới lôi kéo hắn. Phượng Khuynh Ca hoảng sợ mà nắm chặt hắn tay, khủng hoảng tâm lý ảnh hưởng nàng thanh âm, xử nó nghe tới bén nhọn chói tai, "Ca ca, không cần." Tiểu ca Phượng Tử Thịnh ra sức dãy rủa vẫn cứ thoát khỏi không được kia cổ lực lượng, còn như vậy rằng co đi xuống sẽ chỉ làm Phượng Khuynh Ca đi theo hắn cùng nhau trầm xuống. "Buông ra ta." "Ta không." "Ngươi đừng tùng, muốn chết cùng chết." Phượng Khuynh Ca kiên định mà nói. Phượng Khuynh Ca không muốn buông tay, kia cổ lực lượng chẳng những cắn nuốt Phượng Tử Thịnh tánh mạng, còn sẽ nguy hại Phượng Khuynh Ca an nguy. Phượng Tử Thịnh dùng sức xả đoạn chính mình cánh tay, Phượng Khuynh Ca phát hiện hắn sử dụng, trong lòng đau xót, bản năng buông ra tay. Kế tiếp xuất hiện làm Phượng Khuynh Ca đau đớn muốn chết một màn, Phượng Tử Thịnh cả người bị nước giếng bao phủ. "Ca ca, ca ca." Phượng Khuynh Ca chui vào nước giếng, nhưng mà kia khẩu giếng bài xích nàng tới gần, đem nàng cả người bắn đi ra ngoài. Phượng Khuynh Ca cả người phập phình lên, rơi xuống đến miệng giếng bên cạnh thổ địa thượng. Nàng nổi điên tựa mà nhào qua đi, miệng giếng lại lần nữa văng ra nàng. "Tại sao lại như vậy? Ta không phải chủ nhân nơi này sao? Vì cái gì cãi lời mệnh lệnh của ta?" Phượng Khuynh Ca phẫn nộ mà quát, "Ma thụ, đây là có chuyện gì? Không cần giả ngu, ta biết ngươi có trí tuệ. Ngươi cần thiết cho ta một công đạo, nếu không ta liền một phen thiêu nơi này, làm cho cả không gian biến mất." Ma thụ cứng đờ thanh âm lại lần nữa truyền vào nàng trong óc. Ma giếng có rửa sạch hết thể độc tố tác dụng, Phượng Tử Thịnh toàn thân là độc, nó đang ở vì hắn luyện hóa thân thể. Phượng Khuynh Ca nghe thấy ma thụ trả lời, cảm xúc bình phục rất nhiều, vội vàng nói, hắn không chết đúng hay không? Còn sẽ xuất hiện đúng không? Phàm nhân thân thể không bằng ma tộc, hắn hút vào đại lượng ma nguyên, có thể hay không chống đỡ được ma nguyên cải tạo xem hắn tạo hóa, trước mắt không rõ. Phượng Khuynh Ca hừ lạnh, ánh mắt đông lạnh mà nhìn chằm chằm ma thụ, nếu hắn có cái gì sai lầm. Ngươi này viên sống mấy ngàn mấy vạn năm ma thụ liền cho chúng ta huynh muội chôn cùng đi. Ma thụ không nói chuyện nữa, Phượng Khuynh Ca nhạy bén phát hiện nó run rẩy hai hạ. Nàng lạnh nhạt nói, yêu cầu luyện hóa bao lâu? Chậm thì ba ngày, nhiều thì một tháng. Ma thụ thanh âm suy yếu, giống như bị dọa. Phượng Khuynh Ca biết lo lắng vô dụng, bên ngoài còn có người chờ bọn họ đi ra ngoài, nàng cần thiết hướng bọn họ giao đãi một tiếng. Mới ra không gian, lại không có thấy Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên. Trong phòng có đánh nhau dấu vết. Trong không khí truyền bá mùi máu tươi. Bên cạnh trên tường viết mấy cái chữ to, chín ưng sẽ phải giết người. 051, chín ưng sẽ chắp đầu địa điểm, 1. Thấy mấy chữ này, không khó tưởng tượng Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên tình huống. Phượng Khuynh Ca mở ra Mạnh Lao gia tử giao thác cho nàng thư tín, cẩn thận đọc mỗi cái tự, tìm được rồi chín ưng sẽ liên lạc địa điểm cùng với khẩu hiệu. Nàng biết hắn nói nơi đó, theo nàng biết nơi đó là một nhà quán bar, nàng cũng là trong lúc vô tình trải qua một lần, không biết hiện tại còn ở đây không. Phượng Khuynh Ca một lần nữa tiến vào không gian, ở miệng giếng bồi hồi một vòng, vẫn là vô pháp tới gần nơi đó. Trong lòng phẫn nộ chi hỏa hứng hực, cái gì cũng làm không được nàng lái xe nhằm phía tin thượng viết nơi đó. 10 phút sau, nàng đến nơi đó, mà nguyên lai quán bar sớm đã biến mất, hiện tại biến thành một nhà đại hình chỗ ăn chơi. Nàng ở trong xe liếc mắt một cái, thiên đường cực lạc giới 5 cái chữ to bắn vào nàng đôi mắt. Cửa đứng hai cái thanh tú thiếu niên giơ lên ưu nhã mê người mỉm cười đón khách. Phượng Khuynh Ca lái xe từ cửa trải qua, từ khoảng cách nơi đó hơn 10 phút xe trình cao cấp lễ phục trong tiệm thay đổi trên người bình thường trang bị, từ nhà bên muội muội biến thành vũ mị nữ vương. Một lần nữa trở lại thiên đường cực lạc giới, mang lên hồ ly mặt nạ, bước ưu nhã bước chân bước vào đại môn. Đón khách thiếu niên lửa nóng mà nhìn nàng, nàng chiều bọn họ đạm đạm cười, nói, nghe nói nơi này rượu không tồi, hôm nay tiện đường tiến vào uống một chén. Các ngươi sẽ không chào đón đi. Từ hai cái thiếu niên trong mắt nhìn ra đối Phượng Khuynh Ca sinh ra hương thú thật lớn. Bất quá bọn họ thái độ không tiêu không táo, cái này làm cho nàng có chút lau mắt mà nhìn. Hai cái thiếu niên nhìn nhau, trong đó một thiếu niên lui ra phía sau một bước, một cái khác đón nhận trước vãn trụ cánh tay của nàng nói, tiểu thư, ta mang ngươi đi vào chọn rượu hảo sao. Phượng Khuynh Ca cong môi cười, không có cự tuyệt hắn mời. Thiếu niên trong lòng đại định, lãnh nàng tiến vào một cái khác thiên địa. Bước vào đại môn, bên trong ánh sáng tối tăm. Mơ hồ có thể thấy ở sân nhảy chung vặn vẹo nam nữ. Trải qua người phục vụ tất cả đều là nam nhân, tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài cũng có thể khiến cho hoành động. Thiếu niên cùng những cái đó đoan mâm nam nhân so sánh với còn kém một cấp bậc, hắn thuộc về nhà bên tiểu đệ đệ loại hình, mặt khác mỗi người đều có giáo thảo chi dung. Phượng Khuynh Ca từ tiến vào nơi này sau liền mãi cho đến chỗ đánh giá, thiếu niên biết nàng thấy nhiều như vậy tuấn mỹ nam nhân sau khẳng định chướng mắt hắn như vậy thanh tú nam tử, không khỏi được mất vọng. Lúc này, Phượng Khuynh ca gợi lên hắn cằm, ngữ mang dụ hoặc mà nói, thân ái, nơi này không hảo chơi, còn có càng tốt chơi địa phương sao. Thiếu niên ngửi được từ Phượng Khuynh ca trên người truyền ra tới mị hoặc mùi hương, đầu có ngắn ngủi mơ hồ, bản năng đáp, nơi này chỉ là chúng ta mê hoặc người ngoài thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ cần tiểu thư trả nổi tiền, ngươi tưởng chơi cái gì đều có thể, chúng ta bao ngươi vừa lòng. Phượng Khuynh ca cười khẽ, veo veo hắn cằm, lười biếng mà nói, vậy đi thôi. Bổn tiểu thư cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Mạnh lao ra tử nói cho nàng khẩu hiệu là cái dạng này. Nàng trước điểm một chén rượu, tên gọi ban ân, đối phương là có thể biết nàng là đối chín ưng sẽ có ân người. Phượng Khuynh ca không nghĩ liên lụy mạnh lao gia tử, muốn dùng chính mình phương thức tìm chín ưng sẽ. Hiện giờ nàng còn không xác định cái này kiểu mới chỗ ăn chơi có phải hay không chín ưng sẽ chắp đầu địa điểm. 052, chín ưng sẽ chắp đầu địa điểm, nhị. Thiếu niên thấy Phượng Khuynh ca trong tay các loại kim cương tạp, xác định trước mặt nữ tử thật là kim chủ mà không phải cố làm ra vẻ người, vui sướng mà lãnh nàng tiến vào thang máy. Phượng Khuynh ca cho rằng thiếu niên sẽ mang nàng tiến vào đệ nhị lâu, kết quả lại là ấn phụ lầu 1. Nói chung, phụ lầu 1 hẳn là bãi đỗ xe, nàng không rõ hắn mang nàng tới làm cái gì. Tới phụ lầu 1, bọn họ thay đổi thang máy, mục tiêu lần này cư nhiên là phụ lầu 5. Nguyên lai này chàng đại lâu thiết kế thập phần kỳ lạ, càng là đi xuống càng có thể thấy thú vị đồ vật. Đi ra thang máy, bố trí xa hoa khổng lồ phòng ánh vào nàng mi mắt. Một cái tuấn mỹ nam nhân đi tới, ôn nhu mà nắm lấy Phượng Khuynh ca tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn một chút. Nam nhân mang bạch khuôn mắt kính, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cho người ta nho nhã cảm giác. Phượng Khuynh ca ánh mắt híp lại, rút về cánh tay, nhàn nhạt mà đánh giá trước mặt nam nhân. Vị này chính là lầu 5 Khâu ca, ngươi có cái gì yêu cầu có thể hướng hắn đưa ra. Thiếu niên tiếc nuối mà nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, chuẩn bị đem trong tay công tác giao tiếp cấp trước mặt nam nhân liền trở lại mặt trên tầng lầu, lại thu được Phượng Khuynh ca đưa qua thẻ ngân hàng. Hắn trong mắt hiện lên nhàn nhạt vui mừng, tiếp nhận kia trương thẻ ngân hàng cưới thang máy rời đi. Khâu ca thấy Phượng Khuynh ca hảo phóng bút tích chỉ là đạm đạm cười, ánh mắt vẫn cứ giống như vừa rồi như vậy đạm nhiên, tiểu thư mỹ lệ, không biết ta có thể vì ngươi làm cái gì đâu. Phượng Khuynh ca cong môi cười, lần này không có cự tuyệt hắn đụng chạm, bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay nói, các ngươi nơi này nam nhân có ngươi xoáy sao. Khâu ca hồ nghi mà nhìn Phượng Khuynh ca, bỡn cợt mà cười nói, lấy tiểu thư điều kiện, chúng ta nơi này nam nhân như thế nào vào được ngươi mắt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiểu thư rốt cuộc là người nào. Ngươi tới nơi này lại muốn làm cái gì. Ngươi nhưng thật ra người thông minh. Phượng Khuynh ca cười lạnh nói, nghe nói chín ưng sẽ giết người vô hình, chỉ cần là các ngươi muốn giết người, liền sống không quá 3 ngày. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi quá mệt nhọc, chủ động đưa tới cửa tìm các ngươi thanh toán cũ chướng mà thôi. Chín ưng sẽ. Khâu ca trong mắt hiện lên nghi hoặc, thần sắc mờ mịt. Hắn ngụy trang rất khá, nếu không phải tay phải làm một cái ẩn mật động tác, nàng thật đúng là sẽ bị hắn vô tội biểu tượng sở lừa gạt. Tiểu thư, ngươi nói chín ưng sẽ là cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là tìm lầm địa phương. Chúng ta nơi này là thiên đường cực lạc giới, đó là mang cho mọi người vui sướng địa phương. Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái cách đó không xa làm người phục vụ trang điểm thiếu niên. Cái kia thiếu niên thấy Khâu ca động tác sau lén lút tiến vào một cái khác phòng. Vừa rồi cảm thấy ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra vẫn là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Chỉ cần chứng thực không có tìm lầm địa phương là được. Phượng Khuynh ca cười lạnh, một trưởng huy hướng Khâu ca. Khâu ca kịp thời lui về phía sau vài bước, tay phải duỗi hướng trong quần áo nội túi. Phượng Khuynh ca chém ra màu đỏ như ý thảo, đem hai tay của hắn gắt gao mà trói chặt. Phanh! Một phen màu đen súng lục rớt ra tới. Khâu ca giống như bánh trưng tựa mà nằm trên mặt đất. Lúc này, mười mấy tuổi ở 15 đến 35 tuổi chi gian nam nhân lao tới. 053, người muốn giết ai? 1. Nha nha nha, nhiều như vậy Mỹ nam tử A, bổn tiểu thư có chút luyến tiếc xuống tay. Chỉ là các ngươi ngàn không nên vạn không nên bị thương ta nhất để ý người. Mười mấy phong cách khác biệt Mỹ nam tử đem Phượng Khuynh ca bao quanh vây quanh, thói quen thưởng thức Mỹ lệ sự vật Phượng đại tiểu thư nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, đồng thời trong tay động tác cũng không ngừng lại, dùng sức xả một chút như ý thảo, buộc chặt chung Khâu ca nàng vị trí, nàng nhắc tới mảnh dài tiểu chân, lạnh lẽo mà dâm xuống dưới. A! Khâu ca bén nhọn mà kêu thảm thiết ra tiếng. Thân thể hắn cuộn thành C hình dạng, trên mặt dữ tợn cùng thống khổ làm bốn phía người cả người rét run. Những người này đi theo Khâu ca đã nhiều năm, chưa từng có gặp qua hắn như thế thống khổ bộ dáng. Khâu ca là này hành lão nhân, giống nhau thủ đoạn há có thể làm hắn khuất phục. Nữ nhân này tuyệt đối không có mặt ngoài sở thấy đơn giản như vậy. Nàng ra tay nhìn như bình thường, kỳ thật nhắm ngay vị trí tuyệt đối là nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Bá. Mười mấy khẩu súng nhắm ngay nàng đầu cùng ngực vị trí, từng đôi đông lạnh tuấn mục giống như phun tin gián độc. Thích thích thích. Từ bốn phương tám hướng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Khâu Ca cười lạnh ra tiếng, ngực đau đớn làm hắn tuấn nhan tái nhợt như tờ giấy. Hắn lạnh lùng mà nói, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi hôm nay đừng nghĩ tồn tại đi ra này phiến đại môn. Phượng Khuynh Ca rũ xuống con ngươi ngó hắn liếc mắt một cái, nâng lên đùi lại lần nữa hung hăng mà dẫm đi xuống. Phanh. Khâu Ca kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, biểu tình dữ tợn mà ngất xỉu. Ngươi buông ra hắn. Một cái khác tuấn mỹ thanh niên như mày nói, nếu còn dám chọn bạn chín lương sẽ, chúng ta có mấy trăm loại cho các ngươi sống không bằng chết phương pháp. Phượng Khuynh Ca cong môi cười, bàn tay tiến trong bao đào đồ vật. Những người khác khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng hơi có động tác liền sẽ gõ vang cò súng. Từ trong bao móc ra một cái hộp thuốc cùng với một phen bật lửa, thản nhiên mà bật lửa thuốc lá, động tác vũ mị mà phun vòng khói, ta muốn gặp các ngươi lão đại. Mỹ nam tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đề phòng mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Trong đó một cái Mỹ nam tử cầm di động chụp được Phượng Khuynh Ca ảnh chụp, tiếp theo một loạt tấn kiện, sau đó nhẹ di một tiếng. Người bên cạnh nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn lớn tiếng nói, bắt lấy nàng. Nàng chính là tiểu thất nói rõ muốn giết người. Những lời này vừa ra, mọi người đồng thời hành động. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng từ nơi này truyền ra tới, từng viên viên đạn giống như sao băng dường như đi. Phượng Khuynh Ca huy một chút tay, đại lượng ma khí bao bọc lấy những cái đó viên đạn, sở hữu viên đạn tập thể quay đầu lại, chiều tới khi phương hướng bắn trở về. Đây là có chuyện gì? Mọi người hoảng sợ mà nhìn những cái đó bay trở về viên đạn, xoay người chiều mặt sau đào tẩu, nhưng mà những cái đó viên đạn phảng phất dài quá đôi mắt tựa mà theo đuổi không bỏ. Suy suy. Từng viên viên đạn đâm vào bọn họ thân thể. Mọi người ngã xuống tới, toàn trường chỉ còn Phượng Khuynh Ca một người đứng ở nơi đó. Phượng Khuynh Ca nhìn về phía bốn phía, nhấp miệng đạm cười, xem ra Chí Nưng sẽ kinh tế đỉnh trệ a, không chỉ có muốn dựa giết người mà sống, ngẫu nhiên còn phải làm vịt kiếm điểm khoản thu nhập thêm. 054. Ngươi muốn giết ai, nhị? Phượng Khuynh Ca nói những lời này thời điểm nhìn về phía bên trái vị trí âm u góc. Nơi đó cất giấu một người, hắn hô hấp thực nhược, còn dùng họng súng nhắm ngay nàng ngực. Nếu đổi lại người khác, chỉ sợ thẳng đến chúng chiêu cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà lần này gặp Phượng Khuynh Ca, nàng chẳng những biết hắn đang làm cái gì, còn biết súng của hắn không thể giết người, chỉ là khiến người hôn mê. Người nọ phát hiện nàng tầm mắt, bản năng căng chặt thân thể. Từ Phượng Khuynh Ca vừa rồi ra tay động tác có thể thấy được nàng hiểu được công phu. Nay không khỏi làm hắn cảnh giác, chẳng lẽ nàng đã phát hiện hắn. Người nọ do dự mà muốn hay không đổi khẩu súng đối phó nàng, lại phát hiện Phượng Khuynh Ca chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái lại rời đi tầm mắt, cái này làm cho hắn lại bắt đầu không xác định nàng rốt cuộc có biết hay không hắn tồn tại. Đây đất tuấn Mỹ nam tử thống khổ rên âm. Phượng Khuynh Ca không có hạ sát thủ, mà là đả thương bọn họ chân. Vô luận là đối sát thủ vẫn là vịt mà nói. Tình huống như vậy ít nhất làm cho bọn họ có mấy tháng vô pháp chấp hành nhiệm vụ. Từng đôi hung tợn đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Ca, người sau không để bụng. Phượng Khuynh Ca ở bọn họ trên người lưu lại ma khí, muốn phá hủy bọn họ dễ như trở bàn tay. Lúc này, người kia hành động. Hắn moi động bản cơ, một viên đạn lấy cực nhanh tốc độ xông tới. Phượng Khuynh Ca phảng phất nghe thấy viên đạn cắt qua không trung thanh âm. Nàng đứng ở nơi đó không có hành động. Thẳng đến viên đạn cùng nàng làn ra gần gũi ma sát. Nàng đã nhận ra mãnh liệt điện lưu tại thân thể bốn phía lên lỏi, nàng nhíu nhíu mày, ngã trên mặt đất. Đương Phượng Khuynh Ca hôn mê thời điểm, một cái trung niên Mỹ đại thúc từ cái kia góc đi ra. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Phượng Khuynh Ca, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Dương ca, vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Bên cạnh thiếu niên tức giận mà nói, dám cùng Chí Nưng sẽ vì địch, còn đả thương nhiều như vậy huynh đệ, như thế nào có thể lưu nàng mệnh? Cái kia kêu Dương ca trung niên Mỹ đại thúc điện thoại vang lên, hắn chuyển được điện thoại. Nói, nàng tới, bất quá còn không thể giết nàng. Ta có một chuyện tưởng biết rõ ràng, nếu chứng thực cùng nàng không có quan hệ, đến lúc đó lại sát nàng không mượn. Ân, ta biết như thế nào làm. Tiểu thất, kia hai người trước đừng núp đích. Hỏi chuyện thiếu niên không hề nhiều lời. Dương ca đối trong điện thoại người giải thích nguyên nhân, cũng làm những người khác minh bạch lưu lại Phượng Khuynh Ca hữu dụng. Hôn mê Phượng Khuynh Ca buông ra tay, tản mất trong lòng bàn tay ma khí. Chỉ cần Dương ca tưởng đối nàng bất lợi, nàng ma khí là có thể đánh vào thân thể hắn. Nàng biết còn như vậy rằng co đi xuống cũng không thấy được nàng muốn gặp người, còn không bằng nhân cơ hội tài đến bọn họ trong tay, có lẽ càng thêm dễ dàng đạt tới mục đích. Như Phượng Khuynh Ca sở liệu, Dương ca phân phó thủ hạ người đem nàng chuyển rời đến địa phương khác. Bọn họ cho rằng nàng hôn mê, cho nên nói chuyện thời điểm không kiêng nể gì. Lại quan tiến vào một cái. Nàng bị đưa đến một cái bí ẩn nhà tù, trông coi nàng người là mấy cái tuổi trẻ nam tử. Nhìn ra được tới, Chí Nưng sẽ căn bản chính là nam nhân tụ tập địa. Phượng Khuynh Ca sấn bọn họ không chú ý thời điểm chiều bọn họ thi triển ma khí. Hết thể thực thuận lợi mà, nàng rời đi nhà tù. Đi ra sau, nàng phát hiện nơi này cư nhiên lại là một cái thiên đường cực lạc giới. Cái này thiên đường cực lạc giới cùng nàng lần đầu tiên thấy địa phương bất đồng, hiển nhiên nơi này cấp bậc càng cao, các thiếu niên tư sắc càng tốt. Còn có một chút, này building vũ kiến với biển rộng phía trên. 055, người muốn giết ai, tam. Phượng Khuynh Ca linh hoạt mà tránh đi khắp nơi đi lại các loại mỹ nam, lén lút lẻn vào một phòng. Phòng này phụ cận không có người đi lại, xem như toàn bộ đại lâu nhất an tĩnh địa phương trí nhất. Nàng tính toán ở chỗ này bổ khuyết bụng, lại tìm kiếm Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong rơi xuống. Trong phòng ánh sáng tối tăm, an tĩnh không gian cùng bên ngoài ẩm ý hình thành tiên minh đối lập. Nàng từ trong không gian lấy ra bánh kem cùng sữa bò, một bên cắn bánh kem một bên đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy một loạt hải âu từ nơi này bay qua, kia huyển chuyển nhẹ nhàng thân thể là như vậy linh hoạt. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu mà hút một ngụm hải dương hơi thở, thần sắc thả lỏng lại. Đương nàng lại lần nữa cắn bánh kem thời điểm, thân thể bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Nàng cong một chút eo, tránh đi phía sau công kích. Quay đầu nhìn lại, một đầu hung manh chó săn chiều nàng liệt khai miệng rộng, phảng phất muốn đem nàng trở thành điểm tâm ngọt tan vào đi. Nó vừa rồi nhào hướng nàng, may mắn nàng trốn đến kịp thời. Nếu bị kêu bén nhọn móng vuốt bắt lấy khuôn mặt, liền tính sẽ không hủy dung cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Khoảng cách chó săn phía sau không xa địa phương ngồi một người nam nhân, kia nam tử kiểu chân, trong tay nắm súng ống, thần sắc lạnh lẽo mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca trong tay trống giống nhiều một phen chùy thủ, kia chùy thủ tản ra mãnh liệt ma khí, làm kia đầu chó săn sinh ra nguy cơ ý thức. Chó săn kế tiếp lui về phía sau, ngồi ở trên sofa nam nhân nhướng mày, đánh giá Phượng Khuynh Ca biểu tình nhiều vài phần ngưng trọng. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Nàng chính là cái kia khiêu chiến chín ưng sẽ quyền uy nữ nhân. Bị thương chín ưng sẽ mười mấy huynh đệ, làm hại nhị phân bộ một mảnh hỗn loạn. Hiện tại chín ưng hội chúng người nói rõ muốn đem nàng đại tả tăng khối. Bất quá. Như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua nàng? Lam kiếm tả vô vô tay, các góc ánh đèn đồng thời thắp sáng. Đương hắn thấy rõ Phượng Khuynh Ca bộ dáng khi, đôi mắt thâm súc, trong lòng kịch liệt nhảy lên một chút. Là nàng. Tuy rằng lúc ấy ôm lấy nàng là vì tránh đi địch nhân, nhưng là lại thân lại sờ soạng lâu như vậy, sao có thể hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn sau lại trở về đi tìm nàng, nhưng là nàng đã đi rồi. Bất quá nàng ở trọ địa phương có ký lục, muốn tra nàng thập phần dễ dàng. Phượng Khuynh Ca đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại phát hiện đối diện nam nhân đột nhiên ngốc rớt. Nàng nghi hoặc mà đánh giá hắn, cuối cùng vẫn là không có nhận ra trước mặt nam nhân là ai. Khi đó Lam Kiếm Tà bị trọng thương, cả người chật vật bất ham. Trên mặt lại mang đại đại kính dâm, bộ dáng sớm bị chặn. Nơi này không phải thiên đường cực lạc giới sao? Khách hàng chính là thượng đế, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Phượng Khuynh Ca cho rằng Lam Kiếm Tà không quen biết nàng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiều một lần ra tay liền nhiều vài phần bại lộ nguy hiểm, ở không có tìm được kia hai người phía trước nàng không nghĩ quá mạo hiểm. Lam Kiếm Tà trong mắt hiện lên tà quang. Hắn điều tra quá Phượng Khuynh Ca, biết nàng cùng chính mình thân ca ca có không luân quan hệ. Còn biết nàng có mấy cái tình nhân, xem ra lần này bị chảo hai cái nam nhân chính là trong đó chi nhị. Hắn đột nhiên có chút tò mò nàng trên giường thượng thật sự như vậy lớn mật sao. Nếu nàng đem hắn trở thành chín ưng sẽ bình thường thành viên, còn không bằng đầu đậu nàng, xem nàng có phản ứng gì. Đã sớm ở cùng Phượng Khuynh Ca quen biết sau tiếp nhận chức vụ chín ưng gặp lớn lên Lam Kiếm Tà tâm tình trở nên rất tốt. Hắn thay đổi một cái tư thế, lười biếng mà dựa vào trên sofa, nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng. Ân. Ta hôm nay không có khách nhân, ngươi muốn hay không suy xét một chút ta. Vừa rồi xuất hiện chó săn không biết khi nào lặng yên rời đi, trong phòng chỉ còn Phượng Khuynh Ca cùng Lam Kiếm Tà. 056, ma lực suối nguồn, 1. Phượng Khuynh Ca đánh giá Lam Kiếm Tà. Lúc này Lam Kiếm Tà ăn mặc màu đen áo sơ mi, ngực trước lánh khấu bung ra, lộ ra cường tráng hữu lực cơ ngực. Hắn đôi mắt thâm thúy u ám, phảng phất ban đêm không trùng, thần bí mà khó lường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn bén nhọn ánh mắt, như thế lười biếng mị hoặc giã tính mỹ nam bại ở nàng trước mặt, khó tránh khỏi làm nàng sinh ra lơi lỏng cảm giác. Phượng Khuynh Ca trong mắt để phòng chợt lóe rồi biến mất. Như vậy khí chất xuất chúng mỹ nam tử sao có thể chỉ là bình thường thành viên. Cùng cái kia Khâu Ca so sánh với, hắn càng như là thân cư địa vị cao người lãnh đạo. Nếu nàng không có đoán sai, người nam nhân này ở chín ưng sẽ địa vị khẳng định không thấp. Hắn tưởng chơi cái gì? Đối nàng thi triển mỹ nam kế sao? Nếu bắt lấy hắn, không biết có thể hay không nghe được Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong rơi xuống. Phượng Khuynh Ca âm thầm thi triển ma lực. Giống như mây đen ma lực dũng mãnh vào tay nàng tâm, hình thành viên cầu hình dạng nhào hướng Lam Kiếm Tà. Đương hắc cầu mở ra giữ tận miệng rộng nhào hướng Lam Kiếm Tà thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo cứng rắn cái chắn ngăn cản ở Lam Kiếm Tà trước mặt. Phượng Khuynh Ca có thể thấy ma cầu nhanh chóng lui về tới, hơn nữa không bao giờ nguyện ý tới gần Lam Kiếm Tà. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Chẳng lẽ ma lực đối người nam nhân này không có hiệu quả? Hắn rốt cuộc là người nào? Lam Kiếm Tà không biết chính mình vừa rồi ở sinh tử bên cạnh bồi hồi một vòng. Hắn phát hiện Phượng Khuynh Ca đôi mắt lập lòe không chừng, biết nàng lại ở đánh cái gì chủ ý, hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, vừa rồi âm thầm khởi động cơ quan trang bị. Vị này ca ca như thế nào xưng hô? Nghe nói thiên đường cực lạc trong giới có 3 vị vương tử, lấy ngươi tư sắc khẳng định không phải vô danh hạng người. Nếu quá quý nói, ta chính là phó không dậy nổi tiền Nga. Phượng Khuynh Ca chậm rãi đến gần Lam Kiếm Tà. Nếu ma khí đối hắn không có hiệu quả, vậy gần người bắt được hắn. Lam Kiếm Tà thay đổi một cái tư thế, nét mặt biểu lộ cười như không cười biểu tình. Đương Phượng Khuynh Ca tới gần hắn thời điểm, hắn dùng sức lôi kéo, đem Phượng Khuynh Ca kéo vào trong lòng ngực. Yên tâm, ta thực tiện nghi, trên người của ngươi tùy tiện một kiện đồ vật là có thể mua ta cả người. Lam Kiếm Tà tới gần nàng lỗ thai nói. Phượng Khuynh Ca tươi cười cương ở trên mặt. Nàng tưởng đẩy ra Lam Kiếm Tà, thuận thế bắt hắn, nhưng là tay nàng phảng phất có được một cổ dính lực, cư nhiên không chịu nàng khống chế mà bắt lấy hắn dưới thân long can. Đây là tình huống như thế nào? Lam Kiếm Tà đã sớm hạ quyết tâm dẫn dụ Phượng Khuynh Ca, nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp. Hắn bật cười, ngươi thật cấp. Ngươi đối ta làm cái gì? Nếu vô pháp từ trên người nàng tìm kiếm nguyên nhân, cũng chỉ có thể nói là Lam Kiếm Tà đang làm trò quỷ. Lam Kiếm Tà vô tội mà nhìn nàng, không rõ nàng đang nói cái gì. Lúc này, ma thụ máy móc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Lam Kiếm Tà, sát thủ, có được hắc ám nội công, đúng là song tu tốt nhất người được chọn. Khắc, hắn từ 7 tuổi bắt đầu giết người, trên người sát khí trọng, đúng là thích hợp ngươi lấy ra lực lượng suối nguồn. 057, ma lực suối nguồn, nhị. Phượng Khuynh Ca rồi dám mà nhìn Lam Kiếm Tà, dụng ý thức đối ma thụ nói, ta không muốn cùng hắn song tu, lập tức tách ra chúng ta thân thể. Ma thụ trầm mặc. Phượng Khuynh Ca hận không thể vọt vào không gian tìm ma thụ tính toán sổ sách, nhưng mà lúc này nàng cùng Lam Kiếm Tà thân thể dán ở bên nhau, căn bản không có biện pháp đơn độc hành động. Nàng lại lần nữa ý đồ dùng ma lực văng ra hai người thân thể, nhưng mà ma khí tiến vào Lam Kiếm Tà thân thể giống như đá chìm đáy biển. Lam Kiếm Tà cảm thấy cả người ấm áp, nguyên bản dư thừa nội lực lại có tân chức xu thế. Hắn đại hỉ, đón ý nói hùa kia cổ lực lượng, đem nội lực lại vận chuyển mấy cái chu thiên. Càng ngày càng nhiều lực lượng tiến vào thân thể hắn. Hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, muốn dừng lại động tác, nhưng là kia cổ lực lượng không chịu hắn khống chế liền dũng mãnh vào thân thể hắn, làm hắn nội lực càng thêm lớn mạnh. Ngươi làm cái gì? Phượng Khuynh Ca lực lượng đang ở sói mòn, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, đây là thai vạ đến nơi dự triệu. Lam Kiếm Tà kinh ngạc nhìn nàng, nhíu mày nói, những lời này hẳn là hỏi ngươi, ngươi làm cái gì? Hai người thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bọn họ không có tâm tình lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sẽ xuống đối phương ngụy trang gương mặt giả ra, dùng đề phòng ánh mắt nhìn đối phương. Phượng Khuynh Ca nắm lấy long căn tay càng ngày càng nóng rực, mà kia căn ngạnh vật lại mở rộng gấp hai. Lam Kiếm Tà chưa từng có như thế thoải mái cảm giác. Tiểu Kiếm Tà không ngừng kêu gào tiến công, mũi gian truyền đến nữ tử thanh hương hương vị. Cùng Lam Kiếm Tà sung sướng hình thành tiên minh đối lập, Phượng Khuynh Ca thập phần khó chịu. Nàng lực lượng thông qua tay nàng tâm truyền nhập Tiểu Kiếm Tà trong cơ thể. Lúc này ma thụ lại lần nữa nhắc nhở nàng, nếu cự tuyệt song tu, nàng sẽ mất đi sở hữu lực lượng, hết thể biến trở về nguyên điểm. Phượng Khuynh Ca thật vất vả được đến hiện tại năng lực, như thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Mỗi trì hoãn một phút liền nhiều biến mất mấy thành ma lực, nàng không thể lại do dự. Cắn răng làm ra quyết định, đè lại Lam Kiếm Tà thân thể, dùng ma lực cắt qua trên người nàng quần áo, lại móc ra kia bướng bỉnh Tiểu Kiếm Tà, cứ như vậy nặng nề mà áp xuống đi. A, lửa nóng Tiểu Kiếm Tà tiến vào ấm áp bảo địa, làm Lam Kiếm Tà thoải mái mà la lên một tiếng. Không có bất luận cái gì điểm báo, kia nhi khô khốc khẩn trí, lập tức tiến nhập chỗ sâu nhất, hắn cảm nhận được chưa từng có quá thư sảng. Đương hai người thân thể gắt gao tương liên thời điểm, Phượng Khuynh Ca trong thân thể ma lực rốt cuộc đỉnh chỉ sói mòn, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vận chuyển ma lực, phát hiện thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, không chỉ có như thế, ma lực tự hành chuyển động, chẳng những tu bổ vừa rồi thiếu hụt, còn có lớn mạnh ma hải khuynh hướng. Lam Kiếm Tà phát hiện loại này quỷ dị hiện tượng. Tiểu Kiếm Tà cùng Tiểu Khuynh Ca tương liên, hai người phảng phất có sự không song kính dường như, lúc này chỉ nghĩ kịch liệt vận động lên. Phượng Khuynh Ca đè ở hắn trên người bất động, hắn nhịn không được, bắt lấy Phượng Khuynh Ca eo cùng nàng xoay một vị trí. Uy Phượng Khuynh Ca kháng nghị, bị Lam Kiếm Tà nuốt vào trong miệng. Lam Kiếm Tà giống như thoát cương con ngựa hoang rong ruổi, hai người chặt chẽ tương dán thân thể phát ra bang bang và chạm thanh. 058, ma lực suối nguồn, tam. Trong phòng, đếm không hết tiểu hắc điểm ở không trung bay tới bay lui, chúng nó giống như bướng bỉnh tiểu tinh linh, một chút dung nhập hai người thân thể. Thân thể chặt chẽ tương liên làm kiếm tà cùng Phượng Khuynh Ca tiến nhập quên mình thế giới, làm kiếm tà nội lực cùng Phượng Khuynh Ca ma lực tương hợp, lại nảy sinh ra càng nhiều ma lực cùng nội lực, trong chớp mắt thế nhưng sử chúng nó công lực lấy bội số tăng trưởng, thực lực so chi vừa rồi hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Như mỡ dê ngọc da thịt cùng màu đồng cổ thân thể gắt gao tương dán, kịch liệt tiếng đánh, đau cũng vui sướng thở dốc thanh cùng với nam nữ xuất từ nội tâm gầm nhẹ thanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trong không khí truyền bá dâm lũ ản khí vị, mà loại này hương vị kích thích đến bọn họ động tác càng mãnh càng dữ dội hơn. Lam kiếm tà phủng Phượng Khuynh Ca khuôn mặt nhỏ, nàng mỗi tấc da thịt. Mồ hôi từ bọn họ trên người chảy xuôi đến đối phương trên người. Một trận kịch liệt chiến đấu kết thúc, hai người nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Kia ẩn mật địa phương vẫn cứ liền ở bên nhau, vẫn là vô pháp tách ra. Lúc này, Phượng Khuynh Ca trong đầu hiện ra một cái tin tức. Lam kiếm tà. Tên này giống như rất quen thuộc. Nàng nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc tìm kiếm ra kia đoạn phủ đầy bụi hảo chút thời gian ký ức. Nàng hung hăng mà trừng mắt Lam kiếm tà, bóp chặt cổ hắn nói, ngươi chính là cái kia đoạt ta nụ hôn đầu tiên nam nhân thúi. Lam kiếm tà nhúng mày, đối Phượng Khuynh Ca để lộ ra tới tin tức phi thường vừa lòng. Tuy rằng không có trở thành nàng người nam nhân đầu tiên, có thể cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên cũng không tồi. Trải qua nàng vừa động, Lam kiếm tà buồn cổ họng một tiếng, cái kia vừa mới an tĩnh lại tiểu bảo bối lại lần nữa cao cao rất lập. Phượng Khuynh Ca tự nhiên nhận thấy được thân thể hắn biến hóa. Nàng lạnh mặt, một ngụm cắn Lam kiếm tà ngực trước tiểu đầu đỏ, hung tợn mà nói, nếu ngươi này mệnh là ta cứu, như vậy hiện tại liền lấy thân báo đáp ta ân tình. Lam kiếm tà cười khẽ, đỉnh hai hạ. Kia khổng lồ ngạnh vật liêu bắt đến Phượng Khuynh Ca toàn thân tê dại. Ân nhân cứu mạng, ta hiện tại liền tới báo đáp ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận được. Lam kiếm tà lại lần nữa mãnh liệt mà tiến công. Hắn mới vừa động hai hạ, bên trong trò chuyện màn hình sáng. Lam kiếm tà mặt tối sầm, vừa định ngăn cản, nhưng là màn hình tự động khởi động. Một cái diện mạo yêu nhiêu nam tử đứng ở màn hình trước, đối Lam kiếm tà nói, bụt, kia hai cái tiểu tử mau bị đùa chết. Phòng này là Lam kiếm tà độc hữu phòng nghỉ. Cho nên trang bị rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Lúc này Lam kiếm tà cùng Phượng Khuynh Ca bộ dáng truyền vào đối diện nam nhân kia trong mắt, đối phương mới vừa nói xong, đôi mắt chừng đến đại đại. Phốc một tiếng, hắn máu mũi giống như nước chảy tới. Bụt, ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy vưu vật? Muốn chết? Ta phải bị ngươi hại chết. Không được. Ta cũng muốn. Phượng Khuynh Ca sắc mặt rất khó xem. Nàng lạnh lùng mà nhìn cái kia yêu nhiêu nam tử nói. Ngươi vừa rồi nói kia hai người có phải hay không Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong? 059, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tối tăm phòng, hai cụ thân thể giống như liên thể anh nhi ở trên sofa càng triền càng chặt, ở ánh đèn chiếu xuống, mơ hồ thấy nam nhân thân thể cường tráng đè ở một cái mảnh khảnh nữ nhân trên người, nữ nhân rối tung tóc, đứt quãng ngâm khẽ thanh từ trong miệng truyền ra, đôi tay bắt lấy nam nhân lưng, thật dài móng tay thâm nhập ra thịt. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, làm cuối cùng lao tới. Đem tia lửa nóng hạt giống chôn nhập nữ nhân khẩn trí trong thân thể. Đã chịu kích thích co chặt, một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác từ đáy lòng dâng lên, cuối cùng hai người ôm nhau thật sâu mà thở dốc. Ước chừng an tĩnh vài phút, nam nhân từ nữ nhân cái bụng thượng xoay người xuống dưới, đầy mặt tiếm đủ nữ nhân ngồi dậy, vũ mị mà nhìn nam nhân. Mạnh thiếu, đây là ngươi coi trọng nữ nhân. Đôi mắt của ngươi mù đi. Khoảng cách bọn họ không xa địa phương, một cái cả người trần truồng tuấn mỹ nam tử bị mấy cái đại hán đè ở dưới thân. Hắn trên người che kín ô thanh, thí cổ cao cao nhếch lên tới. Một cái trường hình chạy bằng điện vật cắm ở phía sau tiểu huyệt, thỉnh thoảng phát ra ô ô thanh âm. Hắn đầy mặt, tan ra ánh mắt thẹn thẹn mất đi tiêu tụ. Mỗi khi ý thức bắt đầu bạc nhược thời điểm, hắn liền sẽ cắn một chút đầu lưỡi, làm đau đớn kích thích thẹn thẹn hỗn độn đại não. Tiểu kiên ngạnh hỏa long bị một cái đồ vật bộ, không thể hoạt động không thể tiết ra. Lại hơn nữa phía sau vẫn luôn có cái gì kích thích hắn, kia cảm giác quả thực sống không bằng chết. Hắn trêu chọc đối tượng liền ở hắn bên người, người nọ tình huống so với hắn càng thêm thế thảm. Chỉ thấy hắn bên người có mấy cái lại lao lại xấu nữ nhân, bọn họ đối với hắn lại thân lại sở. Hai người kia không phải người khác, đúng là Phượng Khuynh Ca nghĩ mọi cách muốn tìm ra Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong. Đến nỗi Phong Thất Hiên theo như lời người, cũng chính là vừa rồi đại diễn sống Tư Mã Thiến. Cùng Tư Mã Thiến trình diễn hạn chế cấp phim ngắn nam nhân chính là đã từng rơi xuống bọn họ trong tay chín ưng sẽ sát thủ tiểu thất. Tư Mã Thiến mắt hàm đắc ý mà nhìn Phong Thất Hiên. Nàng vẫn luôn thực ký du Phong Thất Hiên khuôn mặt tuấn tú, nhưng là hắn căn bản đối nàng khinh thường nhìn lại. Hiện tại rơi xuống tay nàng, còn không phải nàng muốn thế nào là có thể thế nào. Đến nỗi Mạnh Lâm Phong, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn là nàng coi trọng nam nhân, cư nhiên vọng tưởng phản bội nàng, này tuyệt đối không thể tha thứ. Thất ca, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, ta thật sự hảo cảm động. Tư Mã Thiến leo lên ở tiểu thất trên người, đầy mặt ngây thơ mà nhìn hắn, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Tiểu thất si ngốc mà nhìn Tư Mã Thiến thuần tình khuôn mặt nhỏ, nắm lên bên cạnh quần áo khoác ở nàng trên người, tham lam mà nhìn chung quanh nàng toàn thân trên dưới, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ta. Tư Mã Thiến ngượng ngùng cười, ta cũng tưởng a. Bất quá ta cùng Phượng Khuynh ca ân oán rất sâu, một ngày không xử lý chuyện này, ta liền không có biện pháp an tâm. Tiểu thất âm lánh mà liếc mắt một cái Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong, tàn nhẫn mà nói, yên tâm, nàng thực mau sẽ chui đầu vô lưới, đến lúc đó không có người dám thương tổn ngươi. 060, chưa thấy qua đưa tới cửa tìm chết, một. Phong Thất Hiên chê cười mà nhìn Tư Mã Thiến, đối nàng mãn đầu góc ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy vô ngữ hòa hảo cười. Nàng cho rằng leo lên tầng 5 cùng 9 ưng sẽ là có thể thương tổn Phượng Khuynh ca. Ngu ngốc nữ nhân, nàng hiểu biết nàng sao. Ông trời thật là không trường đôi mắt, cư nhiên làm như vậy nữ nhân được đến nghịch thiên bàn tay vàng. May mắn có Phượng Khuynh ca ước thúc nàng, nếu không nàng chẳng phải là có thể đem toàn bộ thế giới nháo đến long trời lở đất. Nàng chỉ là có được thôi miên cùng đọc tâm năng lực liền đắc ý rào rạt, phảng phất toàn bộ thiên hạ là nàng sân khấu. Nếu làm nàng tận mắt nhìn thấy xem Phượng Khuynh ca ma nữ không gian, nàng có thể hay không trực tiếp hộc máu mà chết. Phượng Khuynh ca ma nữ không gian chính là có thể thăng cấp. Phong Thất Hiên đột nhiên có chút chờ mong Tư Mã Thiến rơi xuống Phượng Khuynh ca trong tay thê thảm bộ dáng. Hôm nay đã chịu khuất nhục nhất định gấp 10 lần hoàn lại cho nàng. Tư Mã Thiến quay đầu lại thời điểm đã nhận ra Phong Thất Hiên ánh mắt, tức khắc cảm thấy hòa đại. Hắn đó là cái gì biểu tình? Cười nhạo nàng sao? Lúc này rơi xuống tay nàng, cư nhiên còn dám cuồng vọng, trước kia không có cảm thấy hắn ngốc, như thế nào theo Phượng Khuynh ca sau biến thành như vậy ngu xuẩn. Thất ca, ta rất sợ hãi. Tư Mã Thiến đôi mắt hiện lên ác độc, sắc mặt vừa chuyển, đột nhiên lộ ra kinh sợ biểu tình. Hắn trước kia muốn khi dễ ta, ta sợ hắn. Thất ca. Tiểu thất tối tăm mà nhìn về phía Tư Mã Thiến chỉ hướng Phong Thất Hiên, tàn nhẫn mà cười nói, nếu hắn lão nhị như vậy không nghe lời, chúng ta liền giúp hắn quản quần nó. Hắn không phải tưởng nữ nhân tưởng điên rồi sao? Lý bà, người đi hầu hạ hắn, làm hắn vui sướng một chút. Tiểu thất kêu Lý bà chính là Mạnh Lâm Phong bên người xấu nhất lão bà, nhìn qua 6-70 tuổi, làn da tùng trì đến giống như khoác một tầng quần áo. Làm Phong Thất Hiên như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân chạm vào loại này lão bà, chỉ sợ đời này đừng nghĩ dựng thẳng tới. Kia tiểu tử thật đủ tàn nhẫn. Mạnh Lâm Phong hưng thai nhạc họa mà nhìn Phong Thất Hiên, thấp giọng nói, hiện tại đến phiên ngươi, chịu đựng à, huynh đệ. Mạnh Lâm Phong cùng Phong Thất Hiên trước kia không đối bản, có lẽ gần nhất cùng nhau đã trải qua nan kham sự tình, cư nhiên có hướng cơ hữu phát triển khuynh hướng. Phong Thất Hiên đú oán mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Lâm Phong, một bức bất cứ giá nào bộ dáng. Liên ở cái mặt già kia càng ngày càng tới gần hắn thời điểm, hắn cười ha ha. Mọi người bị hắn làm cho không rõ nguyên do. Ngược lại là Tư Mã Thiến nhìn ra manh mối. Nguyên lai Phong Thất Hiên cảm thấy quá ghê tởm, lão nhị không muốn đứng lên, cứ như vậy mềm đi xuống. Tư Mã Thiến dựa vào tiểu thất bên thai nói mấy câu, tiểu thất nghe xong hắc hắc cười rộ lên. Hắn búng tay một cái, đối diện đại hắn nói, nếu hắn không có hứng thú, các ngươi liền cho hắn lộng điểm thú vị. Giang Lỗ, ngươi không phải thích nam nhân sao? Ta đem hắn tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong sắc mặt nói nhiều xú có bao nhiêu xú. Hôm nay bọn họ thật sự tránh không khỏi sao. Cao. 061, chưa thấy qua đưa tới cửa tìm chết, nhị. Cái kêu Giang Lỗ đại hán hắc hắc gâm hiểm cười, vẻ mặt thịt mỡ đôi ở bên nhau, vẫn đục đôi mắt lóe luyện ổi tỏa quan mang, vừa thấy liền biết trong lòng tưởng cái gì. Hắn tham lam mà nhìn chằm chằm Phong Thất Hiên, tầm mắt dừng lại ở hắn bị chịu tra tấn mặt sau, xoa xoa nước miếng, bắt đầu nhanh chóng mà nhổ trên người quần áo, đem trong phòng những người khác trở thành không khí phát hướng hắn. Huynh đệ, rất trụ a. Mạnh Lâm Phong đạm cười nói, nếu chúng ta giữa ai có thể sống sót, hôm nay sỉ nhục nhất định làm cho bọn họ ngàn lần vạn lần mà hoàn lại. Huynh đệ, ngươi quá không có tiền đồ. Bất quá chính là bị cẩu cắn một chút, chỉ cần còn thừa một hơi, chúng ta đều có thể sống sót. Phong Thất Hiên hờ hững mà nói, ngươi bỏ được ném xuống tiểu ca nhi, ta luyến tiếc. Giang Lỗ thô ráp bàn tay du tẩu với Phong Thất Hiên mảnh khảnh bên hông, nhìn kia mấp máy không ngừng chạy bằng điện công cụ, hắn tấm tắc ra tiếng, vèo một chút lấy ra. Liên ở hắn chuẩn bị một đỉnh tiến công khi, Phong Thất Hiên âm lanh thanh âm chuyển tới. Ngươi dám động ta thử xem. Phong Thất Hiên trong lời nói âm ngoan sợ tới mức Giang Lỗ lúc ấy mềm đi xuống. Đối diện Tư Mã Thiến nhíu mày, không vui mà nói, thất ca, thủ hạ của ngươi người thật là vô dụng, bọn họ thật là chín ưng sẽ người sao. Chưa từng có nghe nói rơi xuống chín ưng sẽ trong tay người còn có thể tồn tại rời đi, này cũng có thể bị dọa sợ. Tiểu thất hát mặt, ác độc mà nói, Giang Lỗ, ngươi biết chín ưng sẽ quy củ, không nghe mệnh lệnh sẽ là cái gì hậu quả. Thật là mất mặt xấu hổ, ngươi lại không động thủ, liền đem ngươi giao cho hình đường xử trí. Giang Lỗ sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh chân chó mà nói, thuộc hạ nào dám không nghe mệnh lệnh. Bất quá chơi cái nam nhân, đó là ta thích nhất làm sự tình. Vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị tốt, lập tức liền làm, lập tức liền làm. Phong Thất Hiên âm trầm mà nhìn chằm chằm đối diện Tư Mã Thiến. Người sau đắc ý mà nhìn nàng, phảng phất đang nói, đây là đắc tội ta kết cục. Tiểu Thất vòng lấy Tư Mã Thiến eo, đôi tay nhẹ vô về nàng mảnh khảnh eo liễu. Tư Mã Thiến dựa vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Mạnh Lâm Phong không đành lòng mà chuyển qua đầu. Tư Mã Thiến nhấp miệng cười nói, làm hắn hảo hảo xem, đợi chút liền đến phiên hắn. Nghe xong nàng lời nói, hai cái lao bà nâng hắn khuôn mặt tuấn tú, cưỡng bách hắn nhìn về phía Phong Thất Hiên phương hướng. Mạnh Lâm Phong tận mắt nhìn thấy kia xấu xí giống như con rết đổ vật rôi hướng về phía Phong Thất Hiên sưng đỏ mặt sau. Hắn cảm thấy thật ghê tởm, không khỏi nhắm hai mắt lại. Lao bà vặn bung ra hắn mí mắt, cố ý làm hắn xem qua đi. Làm hắn tới gần chút nữa. Tư Mã Thiến lại lần nữa mệnh lệnh nói. Lao bà áp xuống đầu của hắn, làm nó khoảng cách Phong Thất Hiên một bước vị trí, có thể phi thường tình tưởng thấy kia xấu xí đổ vật cùng sưng đỏ ướt át địa phương. Giang Lỗ dùng tay động hai hạ, kia đổ vật trứng lên. Để ở động khẩu vận sức chờ phát động. Hi hi. Hào hào chơi. Thất ca Tư Mã Thiến vui cười nói, cảm ơn ngươi giúp ta hết giận. Chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Nếu còn chưa hết giận, chúng ta lại chơi mặt khác trò chơi. Bọn họ dám thương tổn ngươi, ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Tiểu Thất biểu tình dữ tợn mà nói. Nguyên lai các ngươi muốn chơi sống không bằng chết trò chơi. Kia hảo, ta lập tức thành toàn các ngươi. Một đạo lạnh băng thanh âm từ bọn họ phía sau truyền ra. 062. Chưa thấy qua đưa tới cửa tìm chết, tam. Phanh. Đại môn bị dùng sức đẩy ra, chuyến gia đinh thái nhức góc thanh âm, ăn mặc màu đỏ váy dài Phượng Khuynh Ca đứng ở trước cửa. Nàng liếc về phía bốn phía, tầm mắt dừng lại ở Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong trên người. Đương nàng thấy Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong chật vật bộ dáng khi, trong mắt châm thiêu phẫn nộ ánh lửa. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong nhìn nhau, hai người từ đối phương trong mắt thấy xấu hổ cùng nàng kham. Đó là bọn họ âu yếm nữ hải. Cứ nhiên làm nàng thấy chính mình như vậy chật vật bộ dáng, bọn họ tình nguyện nàng không có xuất hiện. Đương nhiên, nếu nàng tới, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn mà cự tuyệt nàng trợ giúp, mặt mũi lại không thể đường cơm ăn. Bà bối, ngươi lại không tới, ta cúc hoa liền phải giữ không nổi. Phong Thất Hiên cười đùa đùa mà nói. Mạnh Lâm Phong đối Phong Thất Hiên ra mặt dày cảm thấy thẹn. Hắn thích đứng đến thật mau, lập tức biến thành nhu nhược bộ dáng. Phượng Khuynh Ca khỏe miệng chịu chịu, trong lòng hỏa khí tiêu hơn phân nửa. Hào đi. Ít nhất bảo vệ hắn cúc hoa. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Ca, sắc mặt xanh mét, rút cũng bên hông súng ống nhắm ngay Phượng Khuynh Ca ngực khẩu vị trí, phẫn nộ mà quát, là ngươi. Ngươi dám một người tìm tới môn, quả thực chính là đưa tới cửa tìm chết. Hừ, ta còn không có gặp qua đưa tới cửa tìm chết. Hướng về phía ngươi này phân dũng khí, yên tâm hảo, ta sẽ làm ta các huynh đệ ôn nhu điểm, đem ngươi chậm rãi đùa chết. Tư Mã Thiến nhẹ vỗ về hắn ngực. Nhìn Phượng Khuynh Ca ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý. Không tồi. Chính là như vậy. Nàng không thể chết được đến quá dễ dàng, nếu không như thế nào không làm thất vọng kia trương làm nàng ghen ghét đến phát cuồng dung nhan. Nàng sẽ bị mấy chục cái nam nhân luân, dùng bi thống ánh mắt nhìn nàng, ghé vào nàng bên chân khẩn cầu nàng cứu rỗi. Mà nàng sẽ cứu nàng, chờ nàng bị chơi đến tàn phá bất kham khi, cứu nàng lại ném tới chín ứng sẽ đặc thù giao dịch mà. Phượng Khuynh Ca coi rẻ mà liếc mắt một cái tiểu thất trong tay món đồ chơi. Yêu nhã mà rảo bước tiến lên phòng. Khẩn thân váy dài phát họa ra nàng thức tha thân thể, giống như cao quý công chúa nên hướng bọn họ. Nàng giơ lên chê cười tươi cười, nhìn Tư Mã Thiến bén nhọn đôi mắt nói, ngươi không chết, này thực hảo. Lấy nàng đã làm chuyện xấu, ai cũng vô pháp bảo đảm ngày nào đó có thể hay không bị ông trời đánh chết, hoặc là rớt thủy chết đuối uống nước sặc chết, thậm chí là chết ở nam nhân của hạ. Nếu dễ dàng đã chết, nàng còn như thế nào chơi? Kia không phải thực không có ý tứ sao? Tư Mã Thiến cư nhiên vô pháp nên coi Phượng Khuynh Ca ánh mắt. Nàng trong lòng chột dạ, thanh tú trên mặt hiện lên sợ hãi. Nàng dựa vào tiểu thất trong lòng ngực, lo sợ bất an mà nói, thất ca, ta sợ hãi. 063, ta người không thể động, 1. Tiểu thất rất ngực, vòng lấy Tư Mã Thiến eo. Nhưng mà hắn nhún ra song chân tiết lộ hắn chân thật ý tưởng. Hắn sợ hãi Phượng Khuynh Ca, phi thường sợ hãi. Lần đầu tiên cùng nàng giao phong, hắn thảm bại ở tay nàng, thiếu chút nữa cũng chưa về. Nếu không phải nàng vội vã cứu chị Phượng Tử Thịnh, chín ưng sẽ người lại chạy tới cứu hắn, có lẽ bọn họ tình huống sẽ đổi lại đây, lúc này đang ở thừa nhận thống khổ sẽ là hắn. Bất quá không có quan hệ. Nơi này là chín ưng sẽ, nàng dám một người xuống tới, hôm nay mơ tưởng tồn tại rời đi. liền tính nàng phi thường lợi hại, có được hắn không biết lực lượng, nhưng là cũng chạy không thoát chín ưng sẽ khống chế. Chín ưng sẽ lao đại làm kiếm tà là phi thường bên vực người mình người, một khi gia nhập chín ưng sẽ, là có thể đã chịu hắn bảo hộ. Đó là cái cường đại nam nhân, trước mắt còn không có người là đối thủ của hắn, Phượng Khuynh Ca như vậy tiểu nữ nhân làm sao có thể cùng hắn giao phong. Phượng Khuynh Ca luôn mãi đánh giá Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong, xác định bọn họ còn tính kiện toàn, đối bọn họ lo lắng buông một nửa. Nàng quay đầu lại, lạnh nhạt mà nhìn tiểu thất, ánh mắt kia giống như đánh giá người chết. Tay nàng tâm xuất hiện cường đại ma khí, những cái đó màu đen xương mù phảng phất từng trương giữ tận miệng rộng muốn cắn nuốt tiểu thất. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ca ca, hôm nay có phải hay không hẳn là thanh toán một chút này bút chướng. Phượng Khuynh Ca âm ngoan mà nhào hướng tiểu thất. Chỉ cần nghĩ đến Phượng Tử Thịnh sinh tử chưa biết, nàng liền hận không thể đem trước mặt hôn đản đại tá táng khối. Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng ca ca sắp sửa thừa nhận bao lớn thống khổ. Kia chính là ma giới đồ vật, một cái nhân loại bình thường như thế nào thừa nhận được. Ca ca ở chịu khổ, nàng tâm rất đau, cái này làm hại bọn họ thống khổ khó chịu người như thế nào có thể hưởng thụ mà sinh hoạt. Nàng muốn cho hắn càng thêm thống khổ, càng thêm khó chịu, càng thêm sống không bằng chết. Còn có Tư Mã Thiến, nàng ở chỗ này cũng hảo, không cần lại nơi nơi tìm nàng. Sở hữu hết thảy đều là nàng làm hại, nàng muốn cho nàng ngàn lần vạn lần mà hoàn lại. Tư Mã Thiến, Tư Mã Thiến, hôm nay khiến cho hết thảy ân oán chấm dứt đi. Phượng Khuynh Ca đột nhiên làm khó dễ, hai người không có phòng bị. Bọn họ kinh hoàng lui về phía sau, tiểu thất đem Tư Mã Thiến che ở phía sau. Tiểu thất môi động có súng, phanh phanh phanh, liên tục phóng ra mấy viên viên đạn, nhưng là những cái đó viên đạn phảng phất đánh tiến đông, chẳng những không có thương tổn nàng, ngược lại chiều tiểu thất phương hướng đạn trở về. Tư Mã Thiến thầm kêu không ổn, đẩy ra tiểu thất, tránh ở cây cột sau. Những cái đó áp Mạnh Lâm Phong lão bà chỉ là bọn hắn từ bên ngoài tìm tới người, lúc này sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất. Đến nỗi những cái đó đại hán, bọn họ cũng là chín ưng sẽ sát thủ. Bọn họ rút ra súng ống, chiều Phượng Khuynh Ca luân phiên bắn phá. Ngu ngốc, các ngươi đánh nàng làm cái gì? Khẩu súng để ở kia hai cái nam nhân trên đầu, xem nàng còn dám không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Mã Thiến thét to. 064, ta người không thể động, nhị. Tư Mã Thiến bén nhọn thanh âm đau đớn Phượng Khuynh Ca màng hai. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Phượng Khuynh Ca liền sẽ đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, liền bên cạnh tiểu thất đều không có làm nàng như thế thống hận. Nàng dừng lại công kích tiểu thất động tác, âm lánh mà nhìn nàng. Thay đổi phương hướng, chiều Tư Mã Thiến nhào qua đi. Thiếu chút nữa đã quên ngươi. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi cô đơn, ngươi cùng ngươi phanh đầu đều sẽ sống không bằng chết. Phượng Khuynh Ca cười lạnh. Trong nguyên tắc, Tư Mã Thiến cùng Mạnh Lâm Phong cuối cùng được đến hạnh phúc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nguyên tắc tác giả có chút câu nói dùng đến mịt mờ. Tỷ như nói, hắn để qua Mạnh Lâm Phong đối Tư Mã Thiến ngoan ngoan phục tùng, vô luận nàng muốn làm cái gì sự tình, hắn cùng Mạnh gia người đều sẽ toàn lực duy trì. Tư Mã Thiến cùng nam nhân khác thật không minh bạch, hắn cũng làm bộ coi nếu không thấy, chỉ cần Tư Mã Thiến trở lại Mạnh gia, chính là Mạnh Lâm Phong yêu nhất thế tử. Căn cứ tình huống hiện tại phân tích, này có phải hay không đại biểu cho Tư Mã Thiến dùng thuật thôi miên? Nguyên văn còn viết một cái phiên ngoại, đó là Mạnh Lâm Phong cùng Tư Mã Thiến kết hôn tròn 10 năm thời điểm. Mạnh Lâm Phong dựa vào dưới tảng cây mềm ghế ngủ trưa, đột nhiên ở trong ngộng kêu Phượng Khuynh Ca tên. Tư Mã Thiến vì chuyện này cùng hắn đại xảo một trận, còn đi nảy nhiên cùng tiểu thất chô ở ngây người mấy ngày. Ngay sau đó lại là một hồi hát, vẫn là tam vê cao thịt. Trước kia là kia bộ tiểu thuyết người đọc, xem văn thời điểm không có cảm thấy cái gì. Hiện tại người lạc vào trong cảnh, liền cảm thấy cảm giác hảo kỳ quái. Mạnh Lâm Phong đối Tư Mã Thiến thật sự như vậy si tâm bất hối sao? Không. Hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên tắc tác giả sáng tạo Tư Mã Thiến cái này nữ chính, khẳng định sẽ không đem nào đó mặt trái đồ vật viết ra tới. Huống chi nguyên tắc Phượng Khuynh Ca là nhất hảo nữ xứng, nàng làm vô số ác độc sự tình. Cùng với nói nàng chết ở Tư Mã Thiến thủ hạ, còn không bằng nói chết ở tác giả dưới ngòi bút. Trọng sinh sau Phượng Khuynh Ca có được hiện đại người ký ức, không hề si mê Mạnh Lâm Phong, chuyện xưa tình tiết liền hoàn toàn thay đổi. Nàng đầu tiên là cùng Phượng Tử Thịnh yêu nhau, lại gặp được Bạch Giật Thủy, còn có Phong Thất Hiên, xuyên qua Tư Mã Thiến đối Mạnh gia âm mưu, sở hữu hết thể đều thay đổi. Nơi này không hề là tiểu thuyết, mà là nàng Phượng Khuynh Ca chủ đạo thế giới. Nữ chính đúng không? Hôm nay khiến cho ta cái này nữ vai phụ chụp chết người cái này nữ chính. Phượng Khuynh Ca vận hành ma lực, một trường phách về phía Tư Mã Thiến. Tư Mã Thiến đồng thời huy trưởng, từ nàng trong tay toát ra màu xám khí đoàn. Những cái đó khí đoàn tản ra hủ bại hương vị, làm nàng cảm thấy thật ghê tởm. Phượng Khuynh Ca ma lực bài xích cái loại này hương vị, bao lấy Tư Mã Thiến cánh tay. Phượng Khuynh ca nguyên bản chỉ nghĩ vây khốn Tư Mã Thiến, không có nghĩ tới một cái tắt chụp chết nàng. Tình huống hiện tại là nàng ma khí cùng Tư Mã Thiến kỳ quái công pháp khiến thượng. Hai cổ khí thể cho nhau va chạm, rất có đánh giá ý tứ. Tiểu Thiến. Tiểu Thất lo lắng mà nhìn Tư Mã Thiến, muốn lại đây hỗ trợ, lại vô pháp tới gần hai người bên người. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong khẩn trương mà nhìn Phượng Khuynh ca. Tư Mã Thiến cũng có đặc thù năng lực, Phượng Khuynh ca có thể được không? Nàng sẽ không có việc gì đi. 065, ta người không thể động, tam. Tư Mã Thiến nguyên bản đắc ý phi phàm. Nàng gần nhất thực lực càng ngày càng cường, liền tần năm đều không phải nàng đối thủ, còn tưởng rằng đối phó Phượng Khuynh ca chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà từ Phượng Khuynh ca lòng bàn tay truyền ra cường đại năng lượng làm nàng vô pháp thừa nhận, thân thể giống như bị lưỡi dao sắc bén sinh sôi cắt, cái loại này thống khổ cảm giác tập kích nàng toàn thân trên dưới. Vì cái gì Phượng Khuynh ca sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Ông trời không phải hậu đãi nàng sao? Đã có nàng Tư Mã Thiến, vì cái gì sẽ xuất hiện Phượng Khuynh ca? Tư Mã Thiến không cam lòng, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, ý đồ phá tan Phượng Khuynh ca phòng hộ ma lực. Nàng thuật độc tâm chỉ là một loại tiểu năng lực, trừ bỏ nghe người khác nội tâm ngoại không có mặt khác tác dụng, gần nhất có điều tăng lên chính là thuật thôi miên. Nàng phát hiện cùng bất đồng nam nhân có quan hệ sau, thuật thôi miên hiệu quả càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể ngoại phóng một loại sương mù. Loại này sương mù có thể ngắn ngủi mà khống chế người khác, làm cho bọn họ ở vào cảnh trong mơ giữa, mệnh lệnh bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, sau khi tỉnh lại sẽ quên hết thảy. Tại sao lại như vậy? Tư Mã Thiến phóng thích sương mù, nhưng là đối Phượng Khuynh ca không có hiệu quả. Nàng giữ tợn mà trừng mắt nàng, hô to một tiếng, tiếp tục phát ra dư lại lực lượng. Phượng Khuynh ca chém ra ma lực, đại lượng màu đen sương mù đem Tư Mã Thiến bao phủ lên, biến thành một cái dây thừng thít chặt nàng cổ. Tư Mã Thiến thống khổ mà giãy giụa, cách đó không xa Tiểu Thất thấy thế phát lại đây, ấn xuống súng lục. Phanh phanh phanh. Thường viên viên đạn bắn về phía Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca lúc này thập phần buồn bực, không kiên nhẫn mà huy rớt những cái đó viên đạn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới, chỉ thấy chúng nó bắn chúng kia mấy cái lao bà cùng mấy cái đại hán. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong sấn hỗn loạn thời điểm mặc xong rồi quần áo. Bọn họ đi hướng Phượng Khuynh ca, tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Chỉ là trên người miệng vết thương yêu cầu thời gian điều dưỡng. Hiện tại ngươi phục sao? Phượng Khuynh ca khống chế ma lực, đem Tư Mã Thiến cổ lặc đến gắt gao, làm nàng liền thở dốc đều thấy khó khăn. Tư Mã Thiến cười nhạo, lạnh lùng mà nói, thiện nhân. Bất quá chính là ngàn người gối vạn người kỵ tiện hóa, ngươi đắc ý cái gì? Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Tư Mã Thiến. Phong Thất Hiên nâng lên chân, hung hăng mà đá vào Tư Mã Thiến trên bụng, tìm chết. Vừa rồi chúng một viên đạn Tiểu Thất thấy Phong Thất Hiên động tác, hung ác mà phát lại đây, cùng Phong Thất Hiên chiến đấu ở bên nhau. Người cư nhiên dám đá nàng, ta muốn giết ngươi. Tiểu Thất ra tay tàn nhẫn, sát thủ tính chất đặc biệt biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mạnh Lâm Phong muốn tách ra bọn họ, nhưng là hai người lăn tới lăn đi, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào. Phong Thất Hiên đầy mình phẫn nộ cùng oán khí không chỗ phát tiết, lúc này hận không thể đem Tiểu Thất một ngụm nuốt vào mới có thể tiêu trừ trong lòng chi hận. Trong phòng một mảnh hỗn loạn. Phượng Khuynh ca ngó Phong Thất Hiên liếc mắt một cái, xác định bị thương Tiểu Thất còn không đủ để uy hiếp hắn an toàn. Nàng nhéo một cái thu tay lại động tác, Tư Mã Thiến quỳ xuống tới, chật vật mà rơi xuống tay nàng. 066, ta người không thể động, 4. Tiểu Thất cùng Phong Thất Hiên chi gian chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Phong Thất Hiên ngăn chặn Tiểu Thất thương chân, làm hắn không có cách nào dãy rủa. Tiểu Thất cả người máu tươi, quần áo cùng trên mặt đất vẩy đầy hắn huyết hoa. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chật vật bất ham. Rõ ràng mất máu quá nhiều. Phượng Khuynh ca véo véo Tư Mã Thiến khuôn mặt nhỏ, đạm nói, quả nhiên là nhìn thấy mà thương. Ngươi chính là dùng loại vẻ mặt này mê hoặc nam nhân đi. Thuật thôi miên dùng tốt sao? Mỗi lần dùng sau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trái tim co chặt đến lợi hại? Ta không thể không bội phục ngươi, vì thỏa mãn tư dục, ngươi liền cái kia mạng nhỏ đều bỏ được bất cứ giá nào. Tư Mã Thiến vừa mới bắt đầu còn vẫn duy trì cười lạnh biểu tình, nghe xong Phượng Khuynh ca câu nói kế tiếp, lạnh lùng biểu tình băng nhiên sập. Ngươi nói bậy. Thân thể của ta không có vấn đề. Phượng Khuynh ca đồng tình mà nhìn nàng. Sao có thể không có vấn đề? Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, đưa ngươi được đến nào đó nghịch thiên đổ vật khi, liền sẽ mất đi một thứ gì đó. Tư Mã Thiến được đến lực lượng, thay đổi vận mệnh, nhưng là không có thiện dùng chúng nó, khẳng định sẽ trả giá tương đồng đại giới mới được. Mất đi khỏe mạnh thân thể chính là đối nàng trừng phạt. Tư Mã Thiến vuốt ngực, thứ nơi đó truyền ra rất nhỏ đau đớn. Nàng thất hồn lạc phách mà lầm bầm lầu bầu, sẽ không. Thân thể của ta như thế nào sẽ có vấn đề? Nàng mỗi lần sử dụng lực lượng sau, trái tim liền giống như bị người kéo xuống tới một khối giường như đau đớn muốn chết. nàng vẫn luôn tưởng chính mình không hiểu được hoàn mỹ khống chế lực lượng duyên cớ. Nguyên lai không phải sao. Chỉ cần sử dụng lực lượng, liền sẽ tổn thương một lần thân thể. Như vậy đại giới. Chẳng phải là quá lớn. Tiểu Thiến. Tiểu Thất lo lắng mà nhìn Tư Mã Thiến. Hắn muốn đi qua đi an ủi nàng, nhưng là Phong Thất Hiên không cho hắn cơ hội. Buông ta ra. Người muốn chết sao? Câm miệng. Phong Thất Hiên dùng sức mà chụp một chút hắn đầu, làm hắn cái chán đụng phải bên cạnh góc bàn. Gấp cái gì? Nàng con chưa chết. Đáng chết. Ta muốn giết các ngươi. Chúng ta lão đại sẽ vì ta báo thủ. Tiểu Thất biểu tình dữ tợn mà quát. Hắn cái chán bắt đầu đổ máu, trên người không có một khối hảo thịt, đó là Phong Thất Hiên vừa rồi kết tác. Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bị bạo cốc hoa, Phong Thất Hiên xuống tay phi thường tàn nhẫn. Nếu ngươi là chỉ chín ưng sẽ thông sát lệnh. Ngượng ngùng, ta mới từ nhà ngươi lão đại phòng ra tới, vừa lúc được đến chín ưng sẽ điều khiển lệnh. Phượng Khuynh Ca phất phất tay chung lệnh bài, nhếch miệng cười nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cùng tiểu bảo bối của ngươi liền sẽ thừa nhận toàn bộ chín ưng sẽ đuổi giết. Hiện tại, ngươi bị trục xuất chín ưng biết. Tại sao lại như vậy? Sẽ không. Ngươi gạt ta. Tiểu Thất ở chín ưng sẽ có cũng đủ địa vị. Chín ưng sẽ chưa bao giờ sẽ vứt bỏ huynh đệ. Đó là bởi vì trước kia không có đụng đến ta người. Động ta người, đừng nói chín ưng sẽ dung không giới ngươi, liền ông trời đều dung không giới ngươi. Phượng Khuynh Ca vô vô Tư Mã Thiến khuôn mặt nhỏ nói, Tư Mã Thiến, lần này ngươi còn có thể chơi cái gì đa dạng? Vấn đề này ta giúp nàng trả lời. Mấy cái hắc y liền nam nhân xông tới, dẫn đầu chính là đã từng đã gặp mặt Tần Năm, mà Tần Năm thủ hạ áp một người nam nhân. Bạch ca ca. Phượng Khuynh Ca sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn Tần Năm, có bản lĩnh phóng ngựa lại đây, đường đường hắc bang lão đại chỉ biết uy hiếp này nhất chiêu sao. 067, có thể mang đi nàng. Bạch Dật Thủy ấy náy mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là rõ ràng người này là hướng nàng đi. Buổi sáng hắn mới vừa xuống phi cơ, đột nhiên lao tới mấy cái hắc y hệ nhân đem hắn bắt đi, cho tới bây giờ mới hiểu được sao lại thế này. Cũng không biết cho nàng mang đi bao lớn phiền thoái, hy vọng sẽ không sinh hắn khí mới hảo. Bạch Dật Thủy trong lòng lo lắng, lại không biết Phượng Khuynh Ca lúc này lửa giận ngập trời. Nàng lạnh lùng mà nhìn cái kia khống chế Bạch Dật Thủy nam nhân, đem ma khí ngưng kết thành khối băng, công kích hai tay của hắn. A! Răng rác một tiếng, nam nhân hét thảm một tiếng, hai tay cứ như vậy nổ mạnh thành mảnh vỡ. Hỗn loạn tơ máu thịt vụn bắn đến những người khác trên mặt, bọn họ cảm thấy ghê tởm, ghé vào bên cạnh nôn mửa không ngừng. Đứt tay nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chiều mặt sau ngã quỵ, phanh một tiếng, thân thể chịu động hai hạ, cứ như vậy lâm vào hôn mê. Bên cạnh Tần Năm động tác nhanh nhẹn, lưu loát mà bóp chặt Bạch Dật Thủy cổ, âm trầm mà nhìn Phượng Khuynh Ca, nhếch miệng cười lạnh nói, ta thừa nhận ngươi thực lợi hại, có loại ngươi lại động thủ. Nhìn xem là ngươi mau vẫn là ta mau. Phượng Khuynh Ca ngưng tụ ma khí, hắc khí xương mù hình thành hình cầu. Tần Năm dùng sức một véo, Bạch Dật Thủy sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thấy hắn dáng vẻ kia, Phượng Khuynh Ca trong lòng đau đến lợi hại. Nàng huy rất trong tay ma cầu, lạnh nhạt nói, ngươi muốn mang đi nàng. Có thể. Ừ. Hắn cho rằng mang đi nàng liền không có việc gì sao. Tư Mã Thiến trong thân thể đã có nàng ma khí, nếu không lấy ra tới, những cái đó ma khí liền sẽ cắn nuốt nàng sinh mệnh lực. Nàng sẽ nhanh chóng mà giàn ua, trở nên liên nhiệm người nào đều không quen biết. Như vậy kết cục mới là đối nàng lớn nhất trừng phạt, căn bản không có tất yếu làm dơ nàng đôi tay. Tần Năm nghĩ tới vô số cứu đi Tư Mã Thiến phương án, không nghĩ tới Phượng Khuynh Ca như thế dễ dàng mà đáp ứng hắn điều kiện. Hắn ngẩn người, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca tầm mắt dừng lại ở Bạch Dật Thủy trên người. Nàng không tin Tần Năm, lo lắng hắn sẽ có cái gì âm mưu. Tần Năm đồng dạng không tin Phượng Khuynh Ca. Hai người cứ như vậy lạnh lùng mà giằng co, trường hợp chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Ta làm người trung gian, phụ trách trao đổi các ngươi con tin như thế nào. Lam Kiếm Tà mang theo chín ưng sẽ thủ hạ đi vào tới. Bụt! Tiểu Thất thấy Lam Kiếm Tà, trong mắt sáng ngời. Lam Kiếm Tà nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên sắc ý. Tiểu Thất cả người run rẩy, kinh sợ mà lùi lại vài bước. Hắn quen thuộc loại này ánh mắt, đó là Lam Kiếm Tà đối địch nhân sinh ra sát ý bộ dáng. Chẳng lẽ Phượng Khuynh Ca nói chính là thật sự? Bột thật sự đem hắn trục xuất chín ưng sẽ? Không. Sẽ không. Chín ưng sẽ trên dưới một lòng, đại gia lấy huynh đệ tương xứng, chưa từng có phát sinh quá loại tình huống này. Trừ phi bột phi thường tức giận phi thường. 068, như thế nào báo đáp ta? Tần Năm tầm mắt ở Tiểu Thất cùng Lam Kiếm Tà trên người bồi hồi. Hắn không có nghe thấy Phượng Khuynh Ca nói, không biết Tiểu Thất đã thoát ly. Chín ưng sẽ... còn tưởng rằng chín ưng sẽ cùng hắn đứng ở cùng điều tuyến thượng. Hắn vừa định đáp ứng, đối diện Tư Mã Thiến mở miệng hô một cái. Không tự, hắn lập tức thay đổi chủ ý, hoài nghi mà nhìn hắn. Hà tất phiền toái Lam gia? Tần Năm âm chắc chắc mà nói, vẫn là chính chúng ta đến đây đi. Phượng Khuynh Ca ở Tần Năm phần tâm cùng Lam Kiếm Tà nói chuyện thời điểm động thủ. Nàng lại lần nữa thi triển ma lực, bổ về phía Tần Năm. Liên ở kia ma khí khoảng cách Tần Năm một bước xa thời điểm, mặt khác một cổ âm lãnh xương mù thể chắn Tần Năm trước người. Phượng Khuynh Ca ám đạo không ổn, bóp chặt Tư Mã Thiến cổ, cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không rõ hiện tại thế cục đâu. Tư Mã Thiến khinh thường mà cười nói, ngươi mơ tưởng thương tổn Ngũ Ca. Phượng Khuynh Ca đảo thật sự có chút bội phục Tư Mã Thiến. Nàng biết Tần Năm là nàng cuối cùng cứu mạng dâm dạng, cho nên muốn vững vàng mà bắt lấy hắn, chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy nữ nhân hẳn là dễ dàng lăn lộn ra tên tuổi đi. Nếu nàng đem này cổ thông minh kính dùng ở công tác thượng, nhật tử khẳng định càng tốt. Tư Mã Thiến giúp Tần Năm, Tần Năm xem nàng bị Phượng Khuynh Ca ép tới không thở nổi, trong mắt hiện lên đau lòng. Hắn âm độc mà nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Ca, tấm tắc cười nói, bên ngoài có ta Hắc Bang đại lượng nhân mã, các ngươi tưởng liệu một lần sao? Phượng Khuynh Ca nhìn về phía Lam Kiếm Tà, người sau không để bụng mà nói, nếu ngươi không nghĩ thả hắn đi, ta là có thể lưu lại hắn. Hắc Bang lại như thế nào? Luận giết người, ai có thể so đến quá chín ương sẽ? Thật là không biết tự lượng sức mình lao đông tây. Phượng Khuynh Ca minh bạch hiện tại cục diện không tính cứng đờ, nhưng là làm nàng lãng phí tinh lực ở đã định ra sự tình thượng, thật sự không có. Cái này thời gian rỗi. Tư Mã Thiến kết cục đã chú định, nàng tưởng lưu lại chậm rãi thừa nhận tra tấn, vì cái gì không thành toàn nàng. Thả bọn họ đi. Phượng Khuynh Ca cười như không cười mà nhìn Tần Năm, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Tần Năm quan sát Phượng Khuynh Ca biểu tình, xác định nàng không có mặt khác tính toán, lúc này mới lôi kéo Bạch Giật Thủy đi qua đi. Phượng Khuynh Ca đem Tư Mã Thiến đẩy cho hắn, hắn đem Bạch Giật Thủy đẩy lại đây, hai bên kết thúc trận này giao dịch. Chúng ta đi. Tần Năm đỡ lấy Tư Mã Thiến, ôn hòa mà nói, yên tâm, bên ngoài có chúng ta người. Tư Mã Thiến ác độc mà trừng mắt Phượng Khuynh Ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một tháng trong vòng, ngươi nhất định sẽ tới cửa cầu ta. Phượng Khuynh Ca chắc chắn nói, hy vọng lúc ấy ngươi còn có thể nói câu này. Lời nói. Tư Mã Thiến trong lòng hoảng loạn. Nàng tổng cảm thấy chính mình chính là bị trói chặt tù phạm, quang minh nhật tử đã hoàn toàn đi xa. Nàng hư lạnh, quật cường mà xoay người rời đi, phảng phất như vậy mới không có vẻ chật vật. Đến nỗi tiểu thất, nàng từ đầu đến cuối không có lại xem. Hắn liếc mắt một cái. Tiểu thất lưu luyến mà nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên mất mát thống khổ. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, không thể yêu cầu nàng cái gì. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong không nghĩ tới chín ưng sẽ hội trưởng như thế tuổi trẻ tuấn Mỹ. Bọn họ đã nhận ra nguy cơ. Đặc biệt là kia chín ưng gặp trường xem Phượng Khuynh Ca ánh mắt, bọn họ thật sự quá quen thuộc. Phượng Khuynh Ca nắm lấy Bạch Giật Thủy tay, cẩn thận đánh giá hắn toàn thân trên dưới. Bạch Giật Thủy chỉ là bị kinh hách, những mặt khác không có bị thương, lúc này mới làm nàng trong lòng dễ chịu chút. Thực xin lỗi hai người đồng thời xuất khẩu. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười, an ý không nói mà ngữ. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong ghen ghét mà nhìn Bạch Giật Thủy. Đã sớm nghe nói Phượng Khuynh Ca đối cái này Bạch Giật Thủy thái độ không bình thường, không có. Nghĩ đến hai người thật sự có miêu nị. Cùng bên cạnh Lam Kiếm Tà so sánh với, Bạch Giật Thủy mới là bọn họ đại địch. Ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Lam Kiếm Tà không hài lòng Phượng Khuynh Ca đối hắn bỏ qua, một phen đoạt lấy thân thể của nàng. 069, bọn họ tất cả đều là ta, một. Phượng Khuynh Ca thân thể chiều bên sơn đảo, tiến vào Lam Kiếm Tà trong lòng ngực. Hai người cánh môi tương để. Lam Kiếm Tà vươn đầu lưỡi liếm liếm, trong mắt hiện lên sung sướng quan mang. Hắn gợi lên nàng cằm, thanh âm khàn khàn mà nói, vừa rồi chúng ta còn có chuyện không có làm xong đâu. Phong Thất Hiên vươn tay ngăn cách hai người, bĩ cười nói, tiểu ca nhi có chuyện gì không có cùng ngươi làm xong, ta có thể cống hiến sức lực Nga. Lam Kiếm Tà đôi mắt một trọn, trên dưới đánh giá Phong Thất Hiên. Phong Thất Hiên yêu nhiều đa tình, sắc thật so rất nhiều nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Nếu vừa rồi giang lỗ không có thỏa mãn ngươi, ta thủ hạ còn có mấy trăm cái huynh đệ tùy tiện ngươi chọn lựa. Bất quá xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lam Kiếm Tà dùng coi rẻ ánh mắt đánh giá Phong Thất Hiên, bất quá liền ngươi như vậy tiểu thân thể, cũng không biết kinh không trải qua đến khởi lan lộn. Phong Thất Hiên hôm nay mặt trong mặt ngoài toàn vô, hơn nữa hắn chưa bao giờ là để ý những cái đó mặt ngoài người. Nếu là những người khác nghe thấy Lam Kiếm Tà vũ nhục nói khẳng định sớm nổi trận lôi đình, thiên hắn là cái khác loại, chẳng những không tức giận, ngược lại leo lên thượng Lam Kiếm Tà. Ngươi muốn hay không thử xem? Phượng Khuynh Ca dùng mình một cái. Một cái bá đạo công, một cái nhu nhược thụ, nàng như thế nào có loại này hai người phi thường xứng đôi cảm giác. Nàng biết Phong Thất Hiên cùng Lam Kiếm Tà mặt ngoài nhìn qua ở cho nhau trêu chọc, kỳ thật đã âm thầm động thượng. Phong Thất Hiên giữa trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đáy mắt một mảnh màu đỏ, hiển nhiên ở vào hạ phong. Lam Kiếm Tà thần sắc nhẹ nhàng, không có đem hắn để vào mắt. Mạnh Lâm Phong tách ra thân thể dây dưa hai người, nhàn nhạt mà đánh giá Lam Kiếm Tà, Chí Nưng sẽ có phải hay không hẳn là cho chúng ta một công đạo. Một cái Mạnh Thị Tổng Tài, một cái Phong Thị Tổng Tài, có lẽ vũ lực không đối phó được Chí Nưng sẽ, nhưng cũng không phải tùy tiện người khác nắn bóp người. Chí Nưng sẽ làm việc, chưa bao giờ yêu cầu trước bất kỳ ai giao đái. Các ngươi muốn thế nào? Lam Kiếm Tà vẻ mặt lạnh nhạt. Ba nam nhân đối thượng, Phượng Khuynh Ca lui ra phía sau vài bước, không để ý tới bọn họ ngọn lửa. Quay đầu lại, Bạch Dật Thủy vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca cư nhiên có loại trột dạ cảm giác. Nàng thích Bạch Dật Thủy, loại cảm giác này vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là, hắn giống như kia cao ngạo cao khiết Bạch Hạc, nàng không dám đối hắn có bất luận cái gì khinh nhẫn. Vì thế đêm này phân tâm tư giấu đi. Ngươi gần nhất không có tới tìm ta, chính là bởi vì bọn họ sao? Bạch Dật Thủy đảo qua đối diện ba người, bọn họ xác thật so với ta càng ưu tú. Ngươi, thích bọn họ giữa ai? Phượng Khuynh Ca đột nhiên muốn dọa một cái hắn. Luôn là bảo trì như vậy không gần không xa khoảng cách, nàng không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Nếu ta nói, bọn họ tất cả đều là ta nam nhân đâu. Phượng Khuynh Ca nhàn nhạt mà nhìn Bạch Dật Thủy. Không bảy không, bọn họ tất cả đều là ta, nhị. Bạch Dật Thủy ngốc lăng một chút, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn quét ba người, vẻ mặt cười như không cười, tiểu nha đầu vui đùa cái gì vậy. Phượng Khuynh Ca biết hắn sẽ không tin tưởng. Loại chuyện này lại có mấy người có thể tiếp thu. Húng chi như vậy hồn nhiên nam nhân. Như vậy cũng hảo. Làm hắn thấy rõ ràng chân thật nàng, về sau sẽ không lại đối nàng ôm ảo tưởng, nàng cũng có thể hoàn toàn mà hết hy vọng. Phượng Khuynh Ca đi hướng đang ở đàm luận mọi chuyện ba nam nhân, đầu tiên là giữ chặt Phong Thất Hiên, ôm cổ hắn, hôn lên hắn môi mỏng. Nàng hôn vội vàng lại lửa nóng, phảng phất muốn cho hai bên bốc cháy lên. Phong Thất Hiên tâm hỉ, gia tăng cái này quý giá kết hôn. Mạnh Lâm Phong nhào hướng Phượng Khuynh Ca, từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Một tay bắt lấy một cái thật lớn kiên quyết, kiềm chế thân thể khát vọng. Hai nam một nữ lấy như vậy ái mội tư thế liều chết dây dưa, Lam Kiếm Tà trong lòng hòa đại, vươn tay xốc lên nàng quần áo, tham nhập kia u cô. Bốn người càng ngày càng tình cảm mãnh liệt, bên cạnh Bạch Dật Thủy lại tức lại giận, thân thể cố tình còn có phản ứng. Hắn tức giận mà trừng mắt bọn họ, cắn răng quát, các ngươi đang làm cái gì? Phượng Khuynh Ca nghe ra Bạch Dật Thủy trong thanh âm thống khổ cùng tuyệt vọng. Đó là đau lòng bệnh trạng, nàng mục đích đã tới. Nhưng mà nàng không cảm thấy thả lỏng, ngược lại có loại mất đi quan trọng đồ vật lỗ trống. Nàng buông ra Phong Thất Hiên, đẩy ra Mạnh Lâm Phong, rút ra Lam Kiếm Tà tay, ra vẻ thanh lãnh mà nhìn Bạch Dật Thủy, như ngươi chứng kiến, bọn họ tất cả đều là ta nam nhân, toàn bộ bỏ qua ta giường. Bạch Dật Thủy khuôn mặt tuấn tú khi thanh khi hồng khi hắc khi bạch, hắn tức giận đến môi phát run, trong mắt tràn ra vô cùng bi thương, ngươi không cần phải như vậy cự tuyệt ta, liền tính không thích ta cũng không có quan hệ, không cần phải như vậy đạp hư chính mình. Ngươi hoan uổng chết chúng ta tiểu ca nhi. Phong Thất Hiên cắm miệng nói, nàng chẳng những thích ngươi, quả thực cái chết ngươi. Ta dám cam đoan, nếu ngươi nguyện ý đi theo nàng, nàng mỗi tháng khẳng định có hơn phân nửa thời gian đều ở ngươi trên giường. Ân, ngươi thật đúng là chúng ta đại địch đâu. Phong Thất Hiên lời nói đem vừa rồi ấp ủ ra tới đau xót cùng đau khổ đảo qua mà quang. Phượng Khuynh Ca có loại dở khóc dở cười cảm giác, Bạch Dật Thủy còn lại là xấu hổ và giận dữ đến muốn rời đi. Nhưng mà hắn trong lời nói để lộ ra tới tin tức lại làm Bạch Dật Thủy tâm tình phức tạp. Nếu thật sự thích hắn, vì cái gì không muốn cùng hắn một người hảo hảo sinh hoạt? Vì cái gì muốn trêu chọc nhiều như vậy nam nhân? Mạnh Lâm Phong cùng Bạch Dật Thủy cũng là lão bằng hữu, lúc này nhìn ra hắn rối rắm tâm lý, thở dài, chúng ta đều tưởng trở thành nàng duy nhất, nhưng là không có khả năng, tiểu ca tu luyện ma công, cần thiết cùng bất đồng loại hình nam nhân song tu, nàng chú định không thể trở thành nào đó nam nhân phụ thuộc. 071 Bọn họ là ta, Tam. Bạch Dật Thủy cùng Lam Kiếm Tà đều là vẻ mặt mê hoặc cùng khó hiểu. Bọn họ hoài nghi chính mình thính lực xuất hiện vấn đề, nếu không như thế nào sẽ nghe thấy ma công linh tinh từ ngữ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Phong Thất Hiên có phải hay không đầu óc có vấn đề, bằng không nói như thế nào chút bọn họ nghe không hiểu nói. Phong Thất Hiên nhìn về phía Phượng Khuynh Ca, nhún nhún vai, vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Mạnh Lâm Phong nhớ tới trong không gian đạo cụ, trong mắt nóng lên. Phượng Khuynh Ca thật không có Mạnh Lâm Phong tâm tư. Nàng do dự một chút, đối mấy người nói, các ngươi giữ chặt tay của ta. Phong Thất Hiên cùng Mạnh Lâm Phong minh bạch Phượng Khuynh Ca ý tứ, trước sau bắt lấy cánh tay của nàng. Mặt khác hai cái không hiểu rõ người cọ sát bất động, Phượng Khuynh Ca chờ đến không kiên nhẫn, tả hữu hai tay phân biệt bắt lấy một người, mặc niệm tiến nhập không gian chú ngữ, mang theo bọn họ tiến nhập cái kia thần bí lĩnh vực. Nơi này là địa phương nào? Bọn họ đáp xuống ở ma thụ bên cạnh người, đối diện là giữ tận bộ xương khô lâu đài. Không hiểu rõ hai người đột nhiên thấy như vậy âm trầm địa phương, lập tức sinh ra phòng bị tâm lý. Phượng Khuynh ca cố ý như vậy an bài, chính là muốn cho bọn họ từ trong ra ngoài hiểu biết không gian cấu tạo, tránh cho lại giải thích lần thứ hai. Nơi này chính là ma nữ không gian. Nó nguyên chủ nhân là ma giới công chúa Thiến Như Nguyệt. Phượng Khuynh ca lời ít mà ý nhiều mà nói, sự tình là từ ta chịu không nổi Lâm Phong ca đả kích bắt đầu. Phượng Khuynh ca ngắn gọn mà thuyết minh không gian năng lực, đặc biệt thanh minh cần thiết song tu mới có thể áp chế cái này không gian ma khí. Bạch Dật Thủy trong mắt hiện lên đau lòng. Lúc này hắn không hề trách cứ Phượng Khuynh ca, lại vẫn cứ không tiếp thu được nàng có khổng lồ sau cung sự thật. Những cái đó thảo là dược thảo đi. Lam Kiếm Tà nóng rực mà nhìn thổ địa sinh cơ giạt rào linh thảo. Đúng vậy. Trong không gian có rất nhiều bảo bối, nhưng là yêu cầu tu luyện mới có thể kích hoạt. Ta gần nhất lại tìm được một quyển bí tịch, nếu tu luyện tới rồi 10 tầng, chẳng những có thể phi thiên độ địa, thậm chí có thể cắt qua không gian đi mặt khác tinh cầu. Bất quá gánh thì nặng mà đường thì xa, chỉ là ngẫm lại thôi. Lam Kiếm Tà ánh mắt lửa nóng. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng dùng kỳ quái năng lực trị hết hắn thương, khi đó liền biết nàng là cái đặc biệt nữ nhân. Nguyên lai có chút người thật sự được đến ông trời sủng ái, có thể bước vào bọn họ không biết lĩnh vực. Lam Kiếm Tà là theo đuổi thực lực cường giả. Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ đem Phượng Khuynh ca giấu đi chính mình hưởng thụ, vừa rồi biết nàng không thể bị một người nam nhân chiếm có khi còn có chút thất vọng, bất quá hắn giờ phút này lại tìm được rồi tân mục tiêu. Mặc kệ thế nào, hắn cùng định nữ nhân này. Hắn muốn tu luyện ma công, còn muốn có được phi thiên độn địa thực lực, như vậy không những có thể tăng trưởng thọ nguyên, còn có đi mặt khác không gian cơ hội. Hôm nay kết thúc. 072, Kaka trở về. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Không gian kịch liệt lay động, còn phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Sao lại thế này? Loại trạng thái này rằng có mười mấy giây, không bao lâu liền ngừng lại. Nghe thấy Mạnh Lâm Phong dò hỏi, Phượng Khuynh ca không đáp, nàng cũng không rõ đây là có chuyện gì. Đi ra lâu đài, bên ngoài vẫn cứ không có gì biến hóa, hết thể đều khá tốt. Chứ bỏ. Phượng Khuynh ca nhìn mạ bạch phao nước giếng, lập tức chạy qua đi. Chạy vài bước mới nhớ tới nơi này là nàng địa bàn, chỉ cần tưởng một chút đi đâu vị trí là có thể xuất hiện ở đâu vị trí, hoàn toàn không cần làm như thế cố sức sự tình. Đến bên cạnh giếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn miệng giếng. Phanh. Một đạo hắc ảnh từ bên trong bắn ra tới, nàng lập tức thi triển ma lực quân lấy nó. Đây là thứ gì? Lam Kiếm Tà đối không gian sinh ra hứng thú thật lớn, hắn lửa nóng mà nhìn giữa không trung hắc ảnh. Phượng Khuynh ca hít sâu một hơi, chậm rãi buông hắc ảnh. Đương nàng thấy hắc ảnh bộ dáng khi, kích động tim đập rốt cuộc bình phục xuống dưới, vui sướng mà ôm lấy hắn. "Kaka, kaka, ngươi rốt cuộc đã trở lại." Phượng Khuynh ca ôm lấy nằm ở màu đen sương mù thượng Phượng Tử Thịnh. "Hắn thế nào?" Mạnh Lâm Phong ra tiếng dò hỏi. "Lần trước đặt ở nơi này chữa thương, bị ma tuyển nuốt vào đi. Hiện tại nhìn qua không tồi, hẳn là không có việc gì." Phượng Khuynh ca nói. Phượng Tử Thịnh ngủ thật sự trầm. Hô hấp đều hắn giống như chờ công chúa hôn tỉnh ngủ Mỹ Nam. Phượng Khuynh ca ngồi xổm xuống đi, hôn hôn hắn, ôn nhu mà hắn khuôn mặt tuấn tú. Mặt khác mấy nam nhìn ế ẩm, hâm mộ Phượng Tử Thịnh có thể được đến Phượng Khuynh ca nhất chấp nhất cảm tình. Nếu nói trắng ra giật thủy là Phượng Khuynh ca trong lòng nhất thuần tịnh kia phiến thiên, như vậy Phượng Tử Thịnh chính là Phượng Khuynh ca sâu nhất chấp nhất. Nếu thật sự làm nàng từ mấy nam nhân giữa chọn lựa một cái, nàng khẳng định sẽ lựa chọn Phượng Tử Thịnh. Nghĩ kỹ sao? Chúng ta khẳng định nguyện ý đi theo tiểu ca nhi song tu, hiện tại liền xem ngươi. Phong Thất Hiên đối Bạch Dật Thủy nói. Bạch Dật Thủy vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Hắn thích Phượng Khuynh ca, nhưng là tư tưởng truyền thống hắn không có cách nào tiếp thu như vậy ly kỳ sự tình. Nữ nhân, chúng ta hiện tại liền song tu đi. Lam Kiếm Tà gấp không chờ nổi muốn biết song tu uy lực. Phượng Khuynh ca tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, ta vô tâm tình. Có phải hay không tiểu tử này tình ngươi liền có tâm tình? Kia dễ làm. Ta hiện tại liền đánh thức hắn. Lam Kiếm Tà không có hảo ý mà chụp vào Phượng Tử Thịnh. Phượng Khuynh ca lập tức ngăn cản hắn. Nàng thi triển ma lực thủ đoạn làm Lam Kiếm Tà công kích toàn bộ dập nát. Hảo lợi hại. Lam Kiếm Tà ánh mắt sáng lên, càng muốn luyện tập song tu. Hắn nhìn Phượng Tử Thịnh, một phen khiêng lên hắn, lại bắt lấy Phượng Khuynh ca đi hướng lâu đài. 073, chơi đủ rồi đi. 1. Lam Kiếm Tà bắt Phượng Tử Thịnh, Phượng Khuynh ca muốn ngăn lại hắn lại lo lắng nộ thương Phượng Tử Thịnh. Chỉ có thể đi theo hắn đi vào. Bọn họ tiến vào cái kia tràn ngập đạo cụ phòng. Lam Kiếm Tà liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên vách tường Xuân Cung Đồ, trong mắt hiện lên dị sắc. Kia một vài bức sinh động như thật Xuân Cung Đồ kích thích hắn cảm quan, có loại dẫn người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Họa trung nam nữ biểu tình sinh động, phảng phất tận mắt nhìn thấy bọn họ liền ở trước mặt liều chết chiến miên. Lam Kiếm Tà vỗ về ngực, thở hồn hển. Phượng Khuynh Ca đẩy ra hắn tay, đem Phượng Tử Thịnh buông xuống. Lam Kiếm Tà ôm chặt nàng, hôn lên nàng môi cánh. Hắn hôn vội vàng lại lửa nóng, cắn đến Phượng Khuynh Ca ăn đau. Đem ma khí đánh vào cổ tay của hắn, thành công mà ngăn lại hắn hành động. Huy rất hắn móng vuốt, hắn lại quấn lên tới, song chân kẹp lấy nàng song chân, chiều phía dưới đảo đi. Phượng Khuynh Ca nổi giận. Thằng ngãi này tưởng bá vương ngạnh thượng cung. Thật là đáng giận. Nơi này tốt xấu là nàng địa bàn, hắn có phải hay không quá cuồng vọng. Nếu ngươi thích chơi, ta bồi ngươi chơi cái thông khoái. Phượng Khuynh Ca liếc mắt một cái bên cạnh các loại đạo cụ, âm chắc chắc mà cười. Lam Kiếm Tà bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Hắn buông ra nàng, vừa muốn nói gì, chỉ thấy thân thể vô pháp lúc ních. Phượng Khuynh Ca quần áo hỗn độn, một thân như ngọc da thịt như ẩn như hiện, kích thích đến Lam Kiếm Tà nào đó lửa nóng căn nguyên lại chắc nịch vài phần. Nàng đứng lên, đi đến cái giá trước, chọn lửa các loại ngọc thế. Lam Kiếm Tà mặt hắc đến giống như đáy nổi, cảnh cáo mà trừng mắt nàng. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy cái này quá tiểu. Ta đây đổi một cây đại. Phượng Khuynh Ca đem thay đổi một cái gấp đôi đại ngọc thế. Ngươi xác định muốn như vậy chơi. Lam Kiếm Tà nguy hiểm mà nhìn nàng, ngươi sẽ hối hận. Chỉ cần khôi phục hành động, hắn liền đem nàng đè ở dưới thân hung hăng mà chịu mến, xem nàng còn ngoan không bướng bỉnh. 074, chơi đủ rồi đi, nhị. Phượng Khuynh Ca một tiếng, cặp kia mị hoặc đôi mắt lập lòe sâu kín lanh quang, tin tưởng ta, ngươi sẽ ái đã chết loại cảm giác này. Trong tay ngọc thế khi đại khi tiểu, nay toàn bằng nàng đưa vào ma khí nhiều ít quyết định. Đến gần Lam Kiếm Tà, lật qua thân thể hắn. Lam Kiếm Tà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mặt khi thì xanh mét khi thì, làm kia trương còn tính tuấn mỹ anh tuấn dung nhan có vẻ cổ quái. Ngoài cửa phòng, Mạnh Lâm Phong, Phong Thất Hiên cùng Bạch Giật Thủy tinh tường nghe thấy được bọn họ nói chuyện với nhau thanh. Phong Thất Hiên nhìn Bạch Giật Thủy cười như không cười, Mạnh Lâm Phong buồn bực mà hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi vào. Phong Thất Hiên lôi kéo Bạch Giật Thủy, nói, cùng nhau vào xem thế nào. Bạch Giật Thủy sắc mặt cổ quái, trong mắt hiện lên đau lòng cùng rối rắm. Hắn tưởng rời đi, nhưng là nơi này không phải hắn muốn chạy trốn là có thể trốn địa phương. Mạnh Lâm Phong tiến vào sau, Phượng Khuynh Ca trong tay ngọc thế ngừng ở hoa nhi cửa không tiến không ra. Lam Kiếm Tà thân thể khẩn băng, trong mắt hiện lên khẩn trương. Cứ việc hắn che giấu rất khá, nhưng là vẫn là bị Phượng Khuynh Ca dễ dàng nhìn ra hắn ý tưởng. Phượng Khuynh Ca nhớ tới Phượng Tử Thịnh chịu quá khổ, đêm này bút chướng ghi tạc Lam Kiếm Tà trên người, rốt cuộc tiểu thất là thủ hạ của hắn. Nàng thấy Phong Thất Hiên, đôi mắt vừa chuyển, trong lòng có chủ ý, Hiên ca ca, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Phong Thất Hiên lôi kéo Bạch Giật Thủy tiến vào, nghe thấy Phượng Khuynh Ca nói, ta cười nói, mặc cho ngươi phân phó, ta nữ vương bệ hạ. Cái kêu kêu tiểu thất thiếu niên giống như đối với ngươi cúc hoa cảm thấy hứng thú đâu. Hiện giờ phía sau màn lão đại ở chúng ta trong tay, giao cho ngươi tùy tiện chơi. Tiểu thất bạo Phong Thất Hiên cúc hoa, Phong Thất Hiên sao có thể không có oán khí. Hiện tại vừa lúc làm hắn buộc phát ra tới. Phong Thất Hiên nghe xong, hồ ly mắt nhíu lại, đi tới khiêng lên thân thể hắn, cái này món đồ chơi ta mang đi. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Lam Kiếm Tà sắc mặt âm trầm mà quát, phóng ta xuống dưới, nếu không ta giết ngươi. Chờ ta đem ngươi tra tấn đến sống không bằng chết, xem ngươi như thế nào giết ta. Phong Thất Hiên hắc hắc cười nói, dám bảo ta cúc. Phong Thất Hiên mang đi Lam Kiếm Tà, Mạnh Lâm Phong ngồi xổm xuống thăm xem Phượng Tử Thịnh tình huống, nói, phòng này quá ẩm ướt, ta dẫn hắn đi mặt khác phòng nghỉ ngơi. Phượng Khuynh Ca sắc mặt đỏ lên. Mạnh Lâm Phong rõ ràng là muốn cho nàng cùng Bạch Giật Thủy đơn độc ở chung, nhưng là có ích lợi gì đâu. 074, Bạch Giật Thủy luôn hãm, 1. Trong phòng dư lại Bạch Giật Thủy cùng Phượng Khuynh Ca, Bạch Giật Thủy khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Bốn phía trên vách tường xuân cung đồ làm hắn không dám nơi nơi loạn nhìn, cố tình thân thể lại nhiệt đến muốn mệnh, làm hắn miệng khô lưỡi khô. Hắn nuối lỏng cổ áo, nói, đưa ta đi ra ngoài đi. Phượng Khuynh Ca đối Bạch Giật Thủy thật đúng là làm không ra cường đạo sự tình. Húng chi dưa hái xanh không ngọt, nàng không nghĩ miễn cưỡng hắn. Ân. Phượng Khuynh Ca gật đầu, đến gần Bạch Giật Thủy, nắm lấy cánh tay hắn. Bạch Giật Thủy tim đập ra tốc, khẩn trương mà đẩy ra nàng. Từ trên người nàng phát ra quả mùi hương nói làm hắn có cổ mãnh liệt xúc động, đột nhiên ngẩng đầu dục vọng càng là làm hắn vô pháp tự khống chế. Đẩy ra Phượng Khuynh Ca sau, hắn ảo não mà xoa xoa cái chán, nói, xin lỗi. Phượng Khuynh Ca không biết Bạch Giật Thủy trong lòng rối rắm. Nàng chỉ cho rằng Bạch Giật Thủy chán ghét như vậy nàng, cho nên không muốn cùng nàng tiếp xúc. Không quan hệ, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Phượng Khuynh Ca thần sắc cảm đạm, nhàn nhạt mà nói, nhưng là ta cần thiết lôi kéo ngươi mới có thể rời đi. Có lẽ ngươi có thể thử đem ta tưởng thành một viên thụ hoặc là một cây thảo, nhắm mắt lại nhẫn một chút liền đến. Bạch Giật Thủy muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Hắn cũng không phải chán ghét nàng. Chỉ là thân thể quái quái, giống như có thứ gì muốn lao tới. Ngoài cửa phòng, tam đôi mắt lửa nóng mà nhìn trong phòng nam nữ. Lam Kiếm Tà không kiên nhẫn mà nói, còn không có bắt đầu. Hắn rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Phong Thất Hiên tức giận mà nói, Bạch Thiếu là chính nhân quân tử, ngươi cho rằng giống ngươi sao? A, ta không phải chính nhân quân tử, chính là ta không có cấp chính nhân quân tử hạ dược. Thật không rõ ngươi đầu óc tưởng cái gì? Vì cái gì phải cho chính mình tìm tội chịu? Tiểu ca nhi rõ ràng đối cái kia tiểu tử tình thâm ý trọng, ngươi đem hắn kéo vào tới chỉ là tự ngược sao? Lam Kiếm Tà nói móc nói. Chỉ có như vậy mới có thể làm nàng công bằng mà đối đãi với chúng ta. Không chiếm được mới là tốt nhất. Tiểu ca không chiếm được Bạch Giật Thủy, chỉ biết vĩnh viễn nhớ thương hắn, đem một trái tim chân thành phân một nửa lưu trữ tưởng niệm hắn. Một cái Phượng Tử Thịnh đã phân đi rồi nàng hơn phân nửa lực chú ý, lại đến một cái Bạch Giật Thủy, chúng ta mấy người căn bản chính là có thể không. Mạnh Lâm Phong ế ẩm mà nói, vẫn là Mạnh Thiếu thông minh. Thật không rõ nào đó người môn chủ vị trí là như thế nào được đến, như thế nào xuẩn thành như vậy. Phong Thất Hiên nói móc, người tìm chết. Lam Kiếm Tà chém ra nắm tay, đừng tưởng rằng ta sẽ vẫn luôn chịu đựng các ngươi tồn tại. Chỉ cần tiểu ca nhi mê thượng ta, ta liền mang đi nàng. A, ngươi liền chờ làm nàng mê luyến ngày đó đi. Phong Thất Hiên trong mắt hiện lên chua xót, chúng ta bất quá là nàng tu luyện ma công lô đỉnh, nàng chân chính để ở trong lòng chính là Phượng Tử Thịnh cùng Bạch Giật Thủy. Chờ nàng mê thượng ngươi, có lẽ 10 năm sau có cơ hội. Vậy chờ 10 năm Lam Kiếm Tà chưa bao giờ chịu thua, vô luận là thực lực, trên giường cùng với cường đoạt một nữ nhân tâm phương diện. 076, ma nữ hậu cung, 1. Đương kia lửa nóng tiểu Giật Thủy đâm vào ấm áp bí địa khi, Bạch Giật Thủy trong lòng buông lỏng, không chỉ có trong thân thể nhiệt khí tiêu tán rất nhiều, liền trong lòng cục đá cũng dọn khai. Hắn ôn nhu mà nhìn đè ở trên người hắn vũ mị nữ tử, giơ lên ánh mặt trời tươi cười, ta thích như vậy. Phượng Khuynh Ca nguyên bản còn thấp thỏm Bạch Giật Thủy bài xích như vậy thân mật, nghe xong hắn nói, cảm thấy trong lòng giống như đổ mật ong điểm mỹ. Quả nhiên, nàng yêu nhất nam nhân trừ bỏ Phượng Tử Thịnh ngoại, chính là hắn. Nếu vô pháp có được hắn, chẳng phải là đời này lớn nhất tiếc nuối. Bởi vậy, nàng sẽ không lại buông tay. Nếu vừa rồi hắn thành công rời đi, có lẽ nàng thương tâm khổ sở một đoạn thời gian liền sẽ quên đi. Đến nỗi hiện tại, bọn họ đã có thân mật quan hệ, nàng không có khả năng còn có thể hào phóng mà chúc phúc hắn tìm kiếm hạnh phúc. Bạch Giật Thủy vô pháp khống chế thân thể, nhưng là tư tưởng khôi phục thanh minh. Khi bọn hắn thân thể giống như hòa hợp thời điểm, hắn liền biết chính mình làm cái gì. Hắn không hối hận. Nguyên bản cho rằng có thể từ bỏ tiểu ca nhi, thẳng đến giờ này khắc này mới hiểu được chính mình cảm tình. Hắn khẳng định làm không được. Có lẽ giống như bây giờ khá tốt. Hắn sẽ ở Bạch Bảo chờ nàng xuất hiện, ảo tưởng nàng là hắn thế tử, nàng bên người không có nam nhân khác. Cho dù là lừa mình dối người, ít nhất sẽ không quá thống khổ. Như vậy không cần rời đi nàng, cũng không cần ghen ghét mặt khác vài người. Bạch Giật Thủy ý tưởng là tốt đẹp, nhưng mà hắn không có nghĩ tới tình địch nhóm có phải hay không sẽ bỏ qua hắn. Phượng Khuynh Ca cùng Bạch Giật Thủy đang ở chiến đấu kịch liệt, hai người phát hiện nguyên bản xem diễn ba người trần trụi thân thể đi vào tới. Ba con chim nhỏ hát vang quốc ca lên, dương hung mánh miệng rộng dữ tợn mà đối với Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca dừng lại động tác, mà nhìn chằm chằm ba người, các ngươi chơi cái gì? Tiểu ca nhi, chúng ta biết vô pháp cùng ngươi Bạch ca ca hòa thân ca ca so sánh với, nhưng là chúng ta cũng là ngươi nam nhân, ngươi tổng không thể đói chết chúng ta đi. Phong Thất Hiên nói được đáng thương tích tích. Bà bối, cùng nhau làm nhiều náo nhiệt, chúng ta nhất định làm ngươi sảng chết. Lam Kiếm Tà tà cười mà nhìn hai người giao hợp vị trí. Từ lần trước cùng nhau tê, ta vẫn luôn tưởng thử lại cái loại cảm giác này, thật là thoải mái đến thần tiên đều phải hâm mộ. Mạnh Lâm Phong ôm lấy Phượng Khuynh Ca cổ, từ phía sau chống lại kia tiểu xảo hoa miệng. 077, ma nữ hậu cung, nhị. Phượng Khuynh Ca trong lòng phát mao. Bốn cái nam nhân cùng nhau tê. Nàng được không? Nàng tưởng cự tuyệt, nhưng mà Mạnh Lâm Phong thấy chuẩn thời cơ đỉnh tiến đi. Kia hư không địa phương đột nhiên bị lấp đầy, kích thích đến hai cái hoa tâm đồng thời co chặt, xử hai đầu nhiệt long thoải mái đến run rẩy vài cái. Bạch Giật Thủy sắc mặt không tốt, hắn trong mắt hiện lên rối rắm chi sắc. Phượng Khuynh Ca minh bạch hắn vô pháp thích ứng như vậy hỗn loạn trường hợp, đối Mạnh Lâm Phong nói, Lâm Phong, buông ta ra, hiện tại không được. Bà bối, ngươi luyến tiếc hắn thống khổ, chúng ta đây tính cái gì? Chẳng lẽ chúng ta ở ngươi trong lòng không có chút nào địa vị sao? Phong Thất Hiên thương cảm mà nói, hắn nếu nguyện ý tiếp thu ngươi, nên tiếp thu chúng ta tồn tại, vì cái gì muốn lừa mình dối người. Giật Thủy, ngươi ái tiểu ca, chúng ta cũng ái nàng. Cùng chúng ta cùng nhau có được nàng không hảo sao? Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trường sinh bất lão, cùng nhau vĩnh viễn bồi nàng. Về sau chúng ta sẽ có dài dòng năm tháng, như vậy mới sẽ không cô đơn. Mạnh Lâm Phong mở miệng khuyên nhủ. Bạch Giật Thủy minh bạch bọn họ nói chính là tốt nhất xử lý phương pháp. nhưng mà hắn thật sự vô pháp tiếp thu, này làm sao bây giờ? Mạnh Lâm Phong không nghĩ lại nói, hắn mãnh liệt mà đâm vào chỗ sâu nhất, lại nhanh chóng mà lấy ra. Phượng Khuynh Ca da thịt như tuyết, gương mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy tình dục. Vô nghĩa nhiều như vậy, chỉ cần làm hắn sảng vài lần, liền tính đuổi hắn đi đều sẽ không đi. Lam Kiếm Tà xử lý phương pháp vĩnh viễn như vậy trực tiếp. Tiểu Ca Nhi, bọn họ hai cái sảng, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này còn đúng đâu? Phong Thất Hiên lắc lắc Tiểu Thất Hiên nói. Này còn không đơn giản. Phượng Khuynh Ca vẫy vây tay, một cái tự động co rút lại ngọc thế xuất hiện ở tay nàng tâm, xoay người lại. Phong Thất Hiên sắc mặt trắng nhợt, từ bỏ đi. Ai làm ngươi trường một chương tiểu thụ dạng? Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, không muốn. Kia tính. 078, ma nữ hậu cung, tam. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm từ cửa chỗ truyền đến. Phượng Khuynh Ca cùng Bạch Giật Thủy đồng thời cứng đờ. Hai người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Phượng Tử Thịnh đứng ở nơi đó, ánh mắt phẫn nộ mà trừng mắt bọn họ. Phượng Khuynh Ca cảm thấy chột dạ, Bạch Giật Thủy cảm thấy xấu hổ, mặt khác ba nam nhân ghen ghét mà ngó hắn liếc mắt một cái. Tiểu ca, chơi đến vui vẻ sao? Phượng Tử Thịnh cười như không cười mà nhìn Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca biết đây là ca ca đại nhân tức giận điểm báo. Nàng ủy khuất mà nhìn Phượng Tử Thịnh, ca ca, mau đem bọn họ đuổi đi. Ngươi không phải thực hưởng thụ sao? Phượng Tử Thịnh hai tay ôm ngực, hư lạnh hai tiếng, ca ca sinh tử chưa biết, ngươi nhưng thật ra chơi đến vui sướng. Không phải như vậy. Phượng Khuynh Ca chạy nhanh giải thích. Tính, ta hiện tại không muốn nghe giải thích. Phượng Tử Thịnh vừa đi một bên cởi quần áo, nhìn dáng vẻ bọn họ còn không có thỏa mãn ngươi, ca ca làm ngươi sảng sảng. Các ngươi là cố ý đúng hay không? Phượng Khuynh Ca nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo. Các ngươi tưởng chơi, ta cùng các ngươi chơi. Phượng Khuynh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, ngưng tụ đại lượng mà khí lại đây. Chỉ thấy kia kiểu tiếu mỹ nhân nhi lắc mình biến hóa, thế nhưng thay đổi một cái bộ dáng. Tóc dài phi dương, mặt mày gian nhiều vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Nàng vung tay lên, kéo Bạch Giật Thủy cùng Mạnh Lâm Phong tung bay lên. Hảo Mỹ. Phía dưới ba nam nhân si ngốc mà nhìn nàng. Lam Kiếm Tà trong mắt hiện lên càng thêm lửa nóng quan mang, ta cũng muốn có được lực lượng như vậy. Phượng Khuynh Ca câu lấy Bạch Giật Thủy cổ, Bạch ca ca, ngươi rốt cuộc trốn không thoát, từ nay về sau ngươi là của ta nam nhân. Ta tưởng, ta đã sớm trốn không thoát. Bạch Giật Thủy trong mắt hiện lên thoải mái cùng kiên định, ta sẽ nỗ lực thích ứng này hết thảy. Cảm ơn ngươi, Bạch ca ca. Phượng Khuynh Ca dựa vào hắn bên thai, nhiệt khí nói, hiện tại liền bắt đầu thích ứng được không? Tiểu muội muội hảo muốn ngươi đâu? Ta đây đâu? Mạnh Lâm Phong nghe ẩm mà nói, Tiểu Lâm Phong cũng muốn tiểu muội muội làm sao bây giờ? Đêm trường đâu? Lâm Phong gấp cái gì? Ngươi trước kia như vậy thương tổn ta, ta có thể hảo hảo trừng phạt ngươi. Chậm rãi rơi xuống đất, mặt khác ba nam nhân tụ lại đây. 079, Tư Mã Thiến kết cục. Rời đi không gian, bốn nam cướp đem nàng nhét vào từng người xe tư ra. Phượng Khuynh Ca thế khó xử, nàng có thể bỏ qua Phong Thất Hiên Mạnh Lâm Phong cùng Lam Kiếm Tà ý tưởng, nhưng là luyến tiếc Bạch Giật Thủy cùng Phượng Tử Thịnh mất mát thương tâm. Vì thế bàn tay vung lên, làm vài vị Mỹ Nam toàn bộ lên xe, nàng lái xe tái bọn họ căng gió. Năm vị Mỹ Nam chung trừ bỏ Bạch Giật Thủy là không dính khói lửa phàm tục chính nhân quân tử ngoại, mặt khác bốn người cái nào không phải thường xuyên tái nữ nhân căng gió hoa hoa công tử. Lần đầu tiên có nữ nhân tái bọn họ căng gió, loại cảm giác này chưa từng có trải qua quá, vì thế nhất chi đồng ý cái này đề nghị. Đương kia chiếc màu đỏ xe hơi ở quốc lộ thượng hành xử thời điểm. Vô luận là ven đường người đi đường vẫn là cùng bọn họ đi ngang qua nhau chiếc xe liên tiếp xuất hiện tắc nghẽn tình huống. Kia năm cái tuấn mỹ quý khí nam tử cùng một cái vũ mị phong tình nữ tử áo đỏ giống như minh tinh lóa mắt, làm cho bọn họ hoài nghi có phải hay không vị nào minh tinh trộm ra tới du ngoạn. Bọn họ còn thường thường đối ven đường nam nữ vứt mị nhãn, khiến cho hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Gì? Bà bối, đình một chút. Phong Thất Hiên đột nhiên hô. Làm sao vậy? Lam Kiếm Tà không vui mà nói. Chúng ta còn phải nắm chặt thời gian trở về, như vậy buổi tối là có thể bắt đầu tu luyện. Người kia có phải hay không này nhiên? Phong Thất Hiên chỉ vào bên đường nam tử nói. Phượng Khuynh Ca theo hắn thủ thế xem qua đi, chỉ thấy thần sắc tiểu tụy này nhiên ôm một cái cả người trường mũ nữ nhân. Hắn ngăn cản một chiếc lại một chiếc sĩ xe, nhưng mà mỗi cái ca thấy trong lòng ngực hắn nữ nhân đều giống như trốn ôn thần giống nhau. Đó là Tư Mã Thiến. Phượng Khuynh Ca nói những lời này thời điểm nhìn thoáng qua Mạnh Lâm Phong. Này nhiên cư nhiên không chê như vậy nàng. Tư Mã Thiến trong thân thể có nàng ma khí cắn nuốt nàng sinh mệnh lực, sẽ làm nàng toàn thân thối giữa mà chết. Phượng Khuynh Ca thấy này nhiên trong mắt thương tâm, đột nhiên muốn thành toàn cái này thiên nhiên ngốc nam nhân, Lâm Phong, đem này viên thuốc viên cho hắn. Tư Mã Thiến thực hạnh phúc, có thể có được này nhiên như vậy nam nhân. Ăn xong này viên dược, nàng vẫn cứ vô pháp khôi phục thân thể, chỉ là sẽ không tiếp tục thối rữa đi xuống. Nhưng mà nàng dung mạo cùng với dáng người sẽ hoàn toàn biến dạng, lượng nàng cũng phiên không dậy nổi sóng to. Như vậy nàng liền ngoan ngoãn mà đi theo Nảy Nhiên hồi nguyên thủy rừng rậm đi. Đương Mạnh Lâm Phong đem thuốc viên giao cho Nảy Nhiên thời điểm, hắn nhìn về phía bọn họ phương hướng. Hắn chiều Phượng Khuynh Ca không cong lưng, không tiếng động mà cảm tạ nàng. Phượng Khuynh Ca gật đầu, chiều hắn vây vây tay, đối mặt khác mấy người nói, đi thôi. Trước cấp tiểu thất bảy ca ca trị liệu, lại tìm cái non xanh nước biết địa phương tu luyện, chúng ta phải làm thái hoa, sống cái 1000 năm. Chỉ cần có thể cùng tiểu ca ở bên nhau, sống thêm 1 vạn năm đều sẽ không nhàm chán. Bất quá, ta ca ca có thể hay không tu luyện. Phong Thất Hiên chờ mong mà nói, ca ca ta phi thường tuấn mỹ, ngươi sẽ thích hắn, không bằng đem hắn cùng nhau thu đi. Phong Thất Hiên, ngươi không muốn sống nữa. Lam Kiếm Tà siết chặt nắm tay, chiều hắn huy một chút. Phượng Thất Hiên thấp một chút đầu, cười nhạo nói, bảo bối nhất để ý chính là kia hai cái tiểu tử, Mạnh Lâm Phong cùng kia hai cái tiểu tử lại có giao tình, ngươi nắm tay nhất ngạnh, ta nếu là không tìm cái giúp đỡ, chẳng phải là phải bị các ngươi khi dễ đến gắt gao. Còn có, ta không gọi Phong Thất Hiên. Đã sớm đoán được ngươi dùng giả danh. Mạnh Lâm Phong mặt lộ vẻ khinh thường. Đây là bị bất đắc dĩ sao? Lúc trước kia nữ nhân làm ta tới gần tiểu ca nhi, còn đối nàng sử dụng Mỹ Nam kế. Hắc hắc, ta tên thật kêu Lâm Hiên. Phong Thất Hiên nói. Lâm Hiên, ca ca của ngươi có phải hay không kêu Lâm Liễu? Suy. Phượng Khuynh Ca phanh gấp, xe phát ra khó nghe thanh âm. Ngươi như thế nào biết? Phong Thất Hiên nghi hoặc mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca nhìn phương xa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Trong nguyên tắc, Lâm Hiên cũng là Tư Mã Thiến Hậu cung trí nhất. Lâm Hiên, Mạnh Lâm Phong, Tiểu Thất, Tần Năm còn có một cái đặc cảnh xoay ca, bọn họ toàn bộ trung tình với Tư Mã Thiến. Nhưng mà nàng cái này tiểu hồ điệp thay đổi nguyên pháo hôi nữ xứng vận mệnh, cũng hoàn toàn mà viết lại Tư Mã Thiến diễm phúc nhân sinh. Ở thế giới này, Lâm Hiên cùng Tư Mã Thiến không có quá sâu giao thoa, cái kia đặc cảnh xoáy ca cũng bị phá hôi. Bất quá nàng cảm tạ vận mệnh đại thần cho nàng cơ hội như vậy. Có thể gặp được ca ca cùng bạch ca ca, nàng cảm thấy chính mình chính là hạnh phúc nhất. Đi trở về. Đột nhiên hảo tưởng họa lòa nam đồ. Bạch ca ca, ngươi còn không có gặp qua ta thật bản lĩnh, trở về cái thứ nhất hòa ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.